chết đi. Từ Lâm Tán nhân thân là tứ giai không tương chân quân, sức mạnh thực sự mạnh mẽ, khiến người khác phải e dè. Dù trước mắt có gần 20 tam giai tu sĩ, hắn cũng không để ý đến. Chỉ thấy Từ Lâm Tán nhân quanh thân dũng động khí tức, cùng linh khí chung quanh xen lẫn, hóa thành ngũ sắc khí lưu lập lòe ánh sáng quỷ dị. Tay hắn cầm 5 cây ngũ sắc châm nhỏ, phảng phất tại trường khống 5 hành chi lực. Những cây ngũ sắc châm này là bảo vật của hắn, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi cây đều có khả năng đặc biệt, có thể tạo ra sức mạnh vô cùng trong trận pháp. Độc thủ lão nhân dáng người mạnh mẽ, sau lưng tử nhật hư ảo, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Mứng chiến vội vàng. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân và đường thần công. Cái này chưa từng thấy Tương Chân Quân quyết tâm đến mức tử chiến. Từ Lâm Tán nhân lấy kim châm cầm đầu, cấp tốc vạch ra một đạo quỹ tích, lạnh lùng nói, kim chi sắc bén, phá ngươi phòng thân. Độc thủ lão nhân không tránh không né, trở tay đấm ra một quyền, sau lưng tử nhật tia sáng mạnh hơn. Tử dương hộ thể, không gì không phá, quyền châm tương giao, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Độc thủ lão nhân quyền phong mang theo nóng bỏng kinh lực, phảng phất Phật năng đốt cháy hết thảy. Từ Lâm Tán nhân mặt không đổi sắc, mộc châm tùy theo mà ra, mộc chi lớn lên, quấn ngươi hồn phách. Hắn nhẹ giọng nói thầm, quanh thân mộc khí phun trào, hóa tác nhất đạo màu xanh lá cây dây lụa, đem độc thủ lão nhân nắm tay chặt chẽ cuốn lấy. Hừ, độc thủ lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng tránh thoát khỏi sự gò, kiên định là. Hai vị trưởng lão lĩnh mệnh, lập tức lên đường đi tới Độc Long lĩnh. Cùng lúc đó, tộc trưởng quyết định tự mình đi bái phỏng gia tộc Không Tương Chân Quân. Vị này Không Tương Chân Quân, thế nhân tất cả xưng hắn, Từ Lâm Tán nhân, chính là Lam gia hai đại thủ hộ thần một trong, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Tộc trưởng bước vào một mảnh sơn cốc u tĩnh, bốn phía cổ mộc chọc trời, linh khí lượn lờ. Hắn đi sâu vào sơn cốc, liền thấy một ông già mặc áo thanh bào, ngồi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt tu dưỡng. Đó chính là Từ Lâm Tán nhân, gương mặt già nua, nếp nhăn sâu, nhưng đôi mắt lại tỏa sáng huyền bí, phát ra ánh sáng Phật năng xuyên thấu mọi ảo ảnh. Tộc trưởng cung kính địa hành lễ, lão tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Từ Lâm Tán nhân chậm rãi mở hai mắt ra, mắt quang như điện, nhìn về phía tộc trưởng. Chuyện gì? Tộc trưởng hít sâu một hơi, đem Độc Long lĩnh sự tình kỹ càng tự thuật một lần. Từ Lâm Tán nhân nghe xong không nói gì không nói, sắc mặt không biến, nhưng trong hai mắt lại lập lòe thâm thúy tia sáng. Trong lòng của hắn sáng tỏ, chuyện này tuyệt không đơn giản, sau lưng nhất định có âm mưu càng lớn. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này không thể coi thường, ngươi phái người đi tới Độc Long lĩnh tra ra chân tướng, nhớ lấy phải cẩn thận làm việc. Nên tộc trưởng gật đầu đáp, là lão tổ, ta đã an bài thỏa đáng. Từ Lâm Tán nhân mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thành. Ngươi làm được rất tốt, gia tộc an nguy há có thể không coi trọng. Hắn đứng dậy, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, ta sẽ tự mình đi tới một chuyến Độc Long lĩnh, trấn nhiếp đạo chít. Tộc trưởng tâm trung nhất kinh, biết Từ Lâm Tán nhân tu vi thâm bất khả trắc, có hắn ra tay nhất định có thể tiết lộ chân tướng. Hắn vội vàng nói, lão tổ khổ cực. Từ Lâm Tán nhân khoát tay, chuyện gia tộc có thể không quá khó khăn, ngươi hãy trở về báo cáo với người trong gia tộc, nâng cao cảnh giới và đừng phạm sai lầm. Sau khi nói xong, hắn biến mất trong một đám khói xanh ở sơn cốc trì. Độc Long lĩnh. Từ Lâm Tán nhân và mấy vị Lam gia trưởng lão tụ tập ở Lãnh Nguyệt kiếm phủ. Tại một mảnh thanh u trong đình viện, một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ đứng sừng sững trong đó, hắn trong cây khô ở giữa, một cái sâu thẳm hốc cây bỗng nhiên đang nhìn. Từ Lâm Tán nhân nhìn chăm chú hốc cây, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Khởi bẩm lão tổ, tòa động phủ này chính là Lý Thủy Đạo động phủ. Hắn kể từ tấn cấp tam giai sau đó, liền một mực tại nơi đây bế quan, hiếm khi ra ngoài. Chúng ta đã xác nhận, cây này động thông hướng vạn độc vực sâu, mà Na Lý Thủy Đạo đã rời đi Độc Long lĩnh. Lam Chi Uyên cùng đồng đội Hồ Lô lão tẩu đã được phái đi truy tìm vụ án này, chỉ lo sẽ phơi bày hành động ác của Liễu Lý Thủy Đạo, nhưng lại bị hắn tấn công bất ngờ, gây ra thảm kịch này. Thực sự là như thế. Cùng mặt, giống như bay ra, tinh chuẩn không sai lầm đâm về độc thủ lão nhân. Độc thủ lão nhân ánh mắt run rẩy, hắn muốn tránh né, nhưng cơ thể lại như bị lực lượng vô hình khống chế, không thể chuyển động. Trái tim của độc thủ lão nhân đang run sợ khi tia sáng ngũ sắc ấy bao phủ hắn hoàn toàn. Lão thất phu, muốn giết ta à? Lão nhân độc thủ quát lên một tiếng lớn, ánh mắt phẫn hận hỏa diễm. Thân hình của hắn run rẩy, toát lên sự ức chế không thể kìm nén được trong lòng. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ lực lượng vô hình tại quanh thân ngưng kết, cùng cái kia tử nhật sinh ra cộng minh. Chỉ nghe oanh một tiếng, Từ Nhật trượt bộc phát, một cỗ cường đại trụ năng lượng xông thẳng lên trời. Từ Lâm Táng Nhân thần sắc trang nghiêm, không ngừng điều động năm hành chi lực vây quét độc thủ lão nhân, chợt bùng nổ sức mạnh. Chồng chất, một vòng tiếp một vòng quanh cây. Độc thủ lão nhân sau lưng Tử Nhật hiện lên một cái to lớn hư ảnh. Đó là một người khoác bộ giáp lân, đỉnh đầu hình chó sói, trong đôi mắt hồng quang lấp lánh, khóe miệng tỏ ra cười tàn nhẫn. Người đó từ từ rời khỏi Tử Nhật bên trong, thân hình dần dần ngưng lại, biến thành một con hoang thần cực kỳ ma quái. Cực ma toàn thân bao phủ bởi sắc đâm sắc bén, mỗi cây cũng cứng rắn như sắt thép. Nó kêu lên một tiếng, âm thanh chói tai và gây đau đầu, làm cho mặt đất run rẩy không ngừng. Độc thủ lão nhân ngửa mặt lên trời hét lên, hòa cùng cực ma thành một thể, hoàn toàn biến thân thành hoang thần cực ma, vẫn còn sống. Thời khắc này, độc thủ lão nhân đã không còn là nhân loại, mà là một cái tràn ngập gian ác cùng lực lượng ma vật. Thân hình hắn cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Hoang thần cực ma lên tiếng cuồng tiếu. Hạ giới sâu kiến, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến thực lực chân chính của ta. Toàn thân đen nhánh của hoang thần, cực kỳ ma quái phát ra một tiếng giống giận vang trời. Khí tức xung quanh người tăng lên đột ngột trong nháy mắt. Hắn quơ to lớn móng vuốt, mỗi lần đập xuống đều mang theo sức hủy diệt hoàn toàn. Những kim châm này phá bỏ phép bảo tại hoang thần cực ma công, khiến chúng vụt tan thành từng mảnh nhỏ. Ngũ hành ngũ tượng, ngũ độc pháp thiên, vây khốn. Từ Lâm Táng Nhân thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời hai tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo cách khác quyết nắn, linh khí chung quanh bắt đầu dâng lên, tạo thành một cái pháp trận to lớn. Pháp trận trong ngũ sắc quang mang lấp lóe, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính. Cái này năm loại thuộc tính tại pháp trận trong đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái lực lượng thần bí trạng. Hoang thần cực ma công kích rơi vào pháp trận trong, lập tức bị ngũ sắc quang mang vây khốn ở. Lực lượng của hắn tại năm thuộc tính, lực lượng áp chế xuống dần dần yếu bớt, mỗi một lần giãy giụa đều lộ ra phá lệ bất lực. Từ Lâm Táng Nhân thấy thế, trong lòng thở dài một hơi. Nhưng lại tại nháy mắt sau đó, giống, hoang thần, hướng bạch xà nho sinh bao phủ tới. Kiếm quang khi đi qua, hư không đô phảng phất bị cắt đứt. Bạch xà nho sinh liên tiếp lui về phía sau, hắn chỉ có thể tay không đối địch. Căn bản là không có cách ngăn cản cái này kiếm quang bé nhọn. Trên thân lập tức bị cắt ra mấy đạo vết thương, tiên huyết phun ra ngoài. Lý Thủy Đạo càng chiến càng hăng, tử khí càng ngày càng nồng đậm. Hắn thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt liền áp sát tới bạch xà nho sinh bên cạnh, một kiếm đánh xuống. Dù cho bạch xà nho sinh vừa lui nữa, một kiếm này cũng cơ hồ đem hắn một phân thành hai. Kiếm quang lướt qua, huyết nhục lăn lộn, trên trán bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, bạch xà nho sinh sắc mặt trở nên dị thường kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau lưng hư không bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một vòng hồng nguyệt lần nữa hiện lên, bên trong bóng người cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cái thân hình cao lớn, khôi ngô sinh vật, toàn thân bao trùm lấy chiếu lấp lánh lân phiến, mỗi một phiến đều giống như lưỡi đao, giống như sắc bén. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, hai mắt xích hồng, phảng phất hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Làm người khác chú ý nhất là hắn bàn tay khổng lồ kia. Móng tay sắc bén như đao, phảng phất Phật năng xé rách hết thảy trở ngại. Theo bóng người ngưng thực, bạch xà nho sinh cơ thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn trở nên không hề tầm thường tráng kiện, cơ bắp như dãy núi giống như nhô lên, tràn đầy lực lượng kinh người cảm giác. Lân phiến cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, mỗi một phiến đều chặt chẽ tương liên, lực phòng ngự kinh người. Đỉnh đầu sừng thú như đao kiếm, giống như kịch liệt, phảng phất Phật năng đâm thủng thiên khung. Thậm chí, hắn còn rất dài ra một đầu cường kiện cái đuôi, huy động ở giữa mang theo tiếng gió bén nhọn. Tại hoàn thành biến thân sau đó, bạch xà nho sinh vết thương trên người vậy mà tại trong nháy mắt hoàn toàn khép lại. Cái kia nguyên bản chảy máu vết thương, bây giờ chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, phảng phất từ không nhận qua thương một dạng. Khí tức của anh ta bỗng trở nên cường đại hơn, phát ra một cỗ lực lượng vô hình xung quanh anh ta, khiến người nhìn thấy mà rùng mình. Thời khắc này bạch xà nho sinh đã hoàn toàn không có loài người hình tượng. Hắn hóa thân thành một cái cường đại hoang thần giới thổ dân, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lý Thủy Đạo lần nữa một kiếm bổ tới, bạch xà nho sinh bỗng nhiên vọt lên, thân hình hóa tác nhất đạo hư ảnh, trên không trung cuồn cuộn, lấy tránh né cái này, nhất trí mạng nhất kích. Tiếp đó hắn bỗng nhiên phốc hướng Lý Thủy Đạo. Hai tay hóa thành lợi trảo, thẳng đến cổ họng. Lý Thủy Đạo phản ứng cấp tốc, nghiêng người nhảy lên, tránh thoát cái này một công kích. Phanh! Bạch Xà Nho Sinh bỗng nhiên quậy đuôi một cái, đem Lý Thủy Đạo quất bay ra ngoài. Xoát! Lý Thủy Đạo ném ra trong tay Xích Hà Trảm, đến từ Thiên Trì Phường Ám Đường. Hai là bọn hắn sẽ xác định rằng Lý Thủy Đạo giết người. Dù sao Lam Chí Uyên cùng Đen Hồ Lô Lão Tẩu, mặc dù chết, hơn nữa nhiệm vụ của bọn hắn cũng là đến tìm Lý Thủy Đạo. Nhưng cũng không có nghĩa là thì nhất định là Lý Thủy Đạo giết người. Trong này có thể thao tác không gian nhưng là cực lớn, có lẽ liền cất giấu sinh cơ của mình. Lý Thủy Đạo lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng thoát đi. Nay tại hắn sắp bước ra kiếm phủ một khắc này, một cái thân ảnh kiều tiểu lại chắn trước mặt hắn. Đó là một cô nàng khoảng 12 tuổi, dáng người của nàng thướt tha, khuôn mặt như tranh vẽ, ngực càng là ngạo nghễ, phảng phất như tiên tử từ cung trăng buông xuống thế gian. Nàng này chính là Khâu Lan Anh, lại có lẽ là xương rồng thái tuế. Tại Lý Thủy Đạo trở về ngũ độc môn 5 năm này nhiều tới, Khâu Lan Anh cùng xương rồng thái tuế nhân cách tựa hồ đã hoàn toàn dung hợp. Bây giờ đứng ở trước mặt mình nữ tử, đã Khâu Lan Anh cũng là xương rồng thái tuế. Người đã mang những cô nàng kia đi hết rồi, vậy làm sao không mang đến cho ta? Khâu Lan Anh vươn mình lên và đầy bất mãn hỏi. Lý Thủy Đạo chau mày, lần này hắn là cử gia chạy trốn, hoàn toàn chính xác khi nghĩ rằng hắn đã đưa Khâu Lan Anh lên. Chỉ với Khâu Lan Anh, việc tu vi rất lúng túng. Nàng là nhị giai đỉnh phong, Lý tu vi này đi theo chính mình cùng một chỗ bay, tốc độ quá chậm là một cái liên lụy. Nếu đưa nàng vào hư cảnh, tu vi của nàng lại quá cao. Lý Thủy Đạo kể từ tấn cấp tam giai đến nay, liền 10 phần chú trọng tu luyện nhục thân pháp thể. Tiên thiềm khí, thôn thiên thiên, thiềm khí hộ thể, thiềm hóa trường sinh chính là công chính bình hòa luyện thể công pháp. Lại thêm hắn 5 năm qua hấp thu hoang thần giới lực lượng, hắn khí huyết tinh khí viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nhất giai tồn tại hắn có niềm tin tuyệt đối thu vào hư cảnh, nhị giai liền không có cái kia nắm chắc. Ngươi nếu không dẫn ta đi, ta nhất định sẽ bị phát hiện. Khâu Lan Anh chu miệng nhỏ, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Lý Thủy Đạo lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định nói. Hảo, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nếu ngươi đồng ý đi theo ta, vậy thì hãy vào đi. Nhưng nhớ kỹ, đừng vọng động, để tránh gây ra tai họa. Khâu Lan Anh khéo léo gật gật đầu, chậm rãi tới gần Lý Thủy Đạo. Thân hình của nàng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng dung nhập liễu Lý Thủy Đạo trong thân thể. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo màu tím độn quang, nhanh chóng bay trốn đi, thẳng đến phòng ngân chùa. Lãnh Nguyệt Kiếm trong phủ, mọi thứ đã được khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại cây thụ kia nửa khô nửa vinh quang, cùng với cái hốc lớn trên cành cây. Lý Thủy Đạo ở trên không trung phi độn, lần này quá mức hung hiểm. Chém giết Đen Hồ Lô Lão Tẩu là hắn sau khi nghĩ cặn kẽ kết quả, ngược lại giết cũng chết, không giết cũng chết, bởi vì cái gọi là đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng giết thống khoái. Giết phong ngân chùa, năng lượng màu đen chùm sáng, đâm rách Đen Hồ Lô ra, tiêu tan ở ngoại giới. Cổ sức mạnh kinh khủng này, nhường Lam Chí Uyên cảm thấy kinh nghi bất định, hắn xuyên thấu qua Đen Hồ Lô ra bên trên bị xé ra khe hở, mơ hồ thấy được một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Không hề nghi ngờ, đó là hư cảnh. Tiểu tử này, tiến vào hư cảnh không bao lâu, thế mà phá vỡ giới bích. Lam Chí Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Lý Thủy Đạo, thực lực có một cái nhận thức mới. Hư cảnh giới bích, nếu là ỷ lại tại tu sĩ huyết khí, tự nhiên là cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu là ỷ lại tại thiên địa nhị khí, hắn trình độ chắc chắn liền khó có thể tưởng tượng. Vậy tam giai công kích cũng rất khó đánh bại giới bích, nhưng Lý Thủy Đạo lại làm được. Trong khi Lam Chí Uyên thì từ giao chính mình cũng không thể làm được. May mắn thay, phá động đó bị chữa trị nhanh chóng bởi thiên địa nhị khí tự nhiên, điều này khiến Lam Chí Uyên nhẹ nhõm thở phào. Điều này nói rõ Đen Hồ Lô Lão Tẩu vẫn như cũ, nắm trong tay cục diện. Hắn căn bản vốn không biết, Lý Thủy Đạo hòa Đen Hồ Lô Lão Tẩu bây giờ đang tại hư cảnh bên trong bàn điều kiện sớm mất chiến đấu kịch liệt. Mà cái kia đánh vỡ giới bích nhất kích, dĩ nhiên chính là Lý Thủy Đạo bắt trước Tử Dương, kinh khủng nhất kích. Lam Chí Uyên ở bên ngoài, đợi trái đợi phải, chiến đấu bên trong lại chậm chạp không có kết thúc. Trong lòng của hắn lo lắng, không biết chiến đấu lúc nào mới có thể kết thúc. Hắn mong chờ thấy dấu hiệu kết thúc là Lý Thủy Đạo bị khu trục ra khỏi hư cảnh, Đen Hồ Lô Lão Tẩu hiện thân, đồng thời thu hồi mình khỏi hư cảnh. Đương nhiên còn hai loại khả năng khác, đó là Lý Thủy Đạo chém giết Đen Hồ Lô Lão Tẩu, hư cảnh tự bạo và thiên địa nhị khí dị động. Tuy nhiên, hiện tại thiên địa nhị khí đã ổn định, chứng minh rằng Đen Hồ Lô Lão Tẩu vẫn còn sống. Còn có một loại có thể là Đen Hô Lô, Lão Tẩu, chém giết Lý Thủy Đạo. Như vậy, kết quả tất nhiên là thiên địa nhị khí bóc ra, Đen Hô Lô Lão Tẩu chậm rãi hiện thân. Nhưng mà, vô luận loại tình huống nào, đều không nên là bây giờ loại tình huống này. Lam Chi Uyên không thể chịu đựng được tình huống không minh bạch như vậy, anh ta hóa tác nhất đạo lưu quang, chui vào miệng đen của Hồ Lô. Lam Chi Uyên lần thứ nhất bước vào Đen Hồ Lô Lão Tẩu hư cảnh, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt bày ra, tựa như một bức kéo dài không dứt bức tranh. Rừng rậm, độc đáo, hoang dã, sa mạc, mỗi nơi đều tràn ngập sức sống đặc biệt và màu sắc. Hắn sợ hãi và ngưỡng mộ thế giới này với sự phong phú và lộng lẫy so với cuộc sống hoang vu của chính mình, đây thực sự là một thiên đàng sống còn. Lam Chi Uyên không khỏi cảm thán, khổ tu mấy trăm năm, nếu là có thể nắm giữ dạng này một cái phồn hoa hư cảnh, nên cỡ nào làm cho người say mê sự tỉnh. Cảnh sắc thật là không tệ, thế nhưng là người đâu? Lam Chi Uyên nhìn quanh toàn bộ hư cảnh, cũng không có phát hiện Đen Hồ Lô Lão Tẩu hòa Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo có thể bị giết, còn Đen Hồ, chiêu họa Thủy Đông Dẫn, đem thủy quấy đục, có lẽ có một chút hy vọng sống. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Sư phó yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Khâu Lăng Anh gật gật đầu nói. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, anh ta tháo vỏ Đen Hồ Lô ra khỏi bên hông, sau đó kích hoạt thiên địa chi khí, tạo ra một không gian thực và ảo hoang vu vây quanh cơ thể anh ta. Lý Thủy Đạo cơ thể cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Ấn Khâu Lan Anh cúi đầu, chỉ thấy trên mặt đất có lưu một bạt tai lớn Đen Hồ Lô. Nàng nhẹ nhàng nhặt lên, ước lượng hồ lô này. Cái này Đen Hồ Lô đúng là một kiện pháp bảo. Nếu không có vật này, Lý Thủy Đạo rơi xuống hư cảnh cũng chỉ có thể tại chỗ, căn bản không động được. Mà muốn tại độc thủ lão nhân dưới mí mắt, rơi xuống hư cảnh căn bản không có khả năng. Màn đêm phía dưới, Khâu Lan Anh bắt đầu thi triển pháp thuật. Cơ thể dần dần vặn vẹo biến hình, hóa tác nhất cây ốm dài dây leo. Dây leo bên trên mang theo mấy cái hồ lô, một trong số đó chính là cái kia Đen Hồ Lô. Hồ lô đằng bên trên dài hồ lô, chính là thiên kinh địa nghĩa. Cái này dây leo phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, chậm rãi hướng về trên núi kéo dài, giống như một đầu ám sắc xả, ở trong màn đêm lặng yên nằm sấp đi. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng lại dị thường ẩn nấp, không nhanh không chậm hướng đỉnh núi tới gần. Hư cảnh ở trong. Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ một tầng màu da cam linh hỏa. Hai tay của anh ấy nhẹ nhàng vung lên, ba viên sáng chói yêu thú nội đan phiêu phủ ở giữa không trung, tia sáng thần bí lan tỏa. Hắn lấy huyền diệu đan quyết thao túng ba viên nội đan này, thuốc sư linh hỏa trên đó nhảy vọt, nung khô, rồi đem yêu thú tinh hòa một chút để luyện ra. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, làm tâm hồn người thanh thản. Lý Thủy Đạo tâm trung, nhất phiến thanh minh, hắn đã quyết lòng đang phong ngân chùa ẩn nấp xuống, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Coi như đối mặt Không Tương Chân Quân uy hiếp, hắn cũng có cách đối phó. Đi Nam Hải tìm Hà Thế Dòng che chở bất quá là một con đường chết, không nói trước tìm được hay không. Hà Thế Dòng, chỉ riêng trên đường này hơn 10 ngày khoảng cách, Lý Thủy Đạo liền vô cùng có khả năng bị Không Tương Chân Quân chặn lại. Mặt khác, luôn mồm muốn cảm ơn vì mình độc thân lão nhân, đều dựa vào không được. Huống chi, cùng mình không quen Hà Thế Dòng, hắn không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Nếu giấu mình ở phong ngân chùa, lợi dụng sức mạnh của hồn đăng để chỉ dẫn quấy rối, khởi nhất trạng đại loạn, Lam thị gia tộc sẽ không phải đối đầu với Tương Chân Quân và độc thủ lão nhân. Dù kết quả cuối cùng ra sao, đối với anh ta thì cũng là cực kỳ có lợi. Nếu là không, Tương Chân Quân có thể đánh bại độc thủ lão nhân, như vậy Lý Thủy Đạo đã nói mình là bị cưỡng ép, Đen Hồ Lô lão tẩu cùng nhạc phụ Lam Chi Uyên chết cũng cùng Tử Dương Môn có liên quan. Tóm lại một câu nói, không phải mình làm, ngược lại không có chứng cứ. Thủy Đạo trên thân có linh hồn, hắn như đã chết ở đây, chúng ta hãy tìm hiểu vị trí của Hắc Sơn Phân Đà, có phải là nơi bại lộ không? Bạch Xà Nho Sinh ở một bên, giải thích cho Thích Đạo. Đỏ Hạt Tôn Giả lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Mau đi đi, đừng để ta anh em nhà họ Lý chờ quá lâu, nhớ kỹ nhất định, muốn đưa cho một chút động thủ lần nữa. Độc thủ lão nhân lần nữa cường điệu. Đỏ Hạt Tôn Giả hỏa, Bạch Xà Nho Sinh cùng nhau ôm quyền rời đi. Anh em nhà họ Lý, đà chủ cố ý để chúng ta tiễn đưa ngươi đi tới Nam Hải Tổng Đà, đi gặp Tím Dương Thần Quân. Đỏ Hạt Tôn Giả nhiệt tình nói. Bạch Xà Nho Sinh cũng theo sát phía sau. Đúng vậy anh, đây là một cơ hội khó có được. Tím Dương Thần Quân là bậc thầy hàng đầu, nắm giữ sức mạnh vô song. Chỉ cần hắn ra tay, Tương Chân Quân chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Đã như vậy, vậy thì thỉnh cầu hai vị đạo hữu dẫn đường. Lý Thủy Đạo ôm quyền khiêm tốn nói. Ba đạo độn quang bay khỏi phong ngân chùa. Độc thủ lão nhân nhìn bọn hắn đi xa, ánh mắt toát lên vẻ đau thương nhàn nhạt từ bên trong. Hắn cũng không muốn sự tình diễn ra như vậy, nhưng nếu không làm như vậy, Phong Ngân Chùa sẽ chắc chắn bị phát hiện bởi quân Tương Chân trong thời gian ngắn. Độc thủ lão nhân, kế hoạch là hắn tại Phong Ngân Chùa một mực khổ tu đến tứ giai. Trong lúc này, hắn không hy vọng ra cái gì cái sọt. Bất luận cái gì bất ngờ chuyện cũng là tại ngăn con đường của hắn, cạn người con đường như giết cha mẹ người. Chuyện này tuyệt sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp. Lý huynh đệ, ngươi lên đường bình an. Độc thủ lão nhân vẫy tay từ biệt. Đỏ Hạt Tôn và Hòa Bạch Xà Nho Sinh mang theo Lý Thủy Đạo rời khỏi Hắc Sơn Phân Đà Phong Ngân Chùa và đi về hướng nam một cách vội vã. Lý Thủy Đạo trầm mặc, ít nói, tâm sự nặng nề. Đỏ Hạt Tôn giả tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, mở miệng an ủi. Lý huynh đệ, người sống một đời, chết sống có số. Ngươi không cần quá mức lo nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Bạch Xà Nho Sinh ôn tồn lễ độ, cũng phụ họa nói. Đúng vậy à, Lý huynh đệ, ngươi đối với chúng ta từ Dương Môn cùng Phân Đà Chủ có cực lớn ân tình, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi độc thân đối mặt nguy hiểm. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lúc này cảm kích nói, đa tạ hai vị đạo hữu. Nếu thật gặp phải nguy hiểm, ta Lý Thủy Đạo cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Đỏ Hạt Tôn và Xà Nho Sinh liếc nhau, ăn ý gật đầu một cái. Hoàng hôn bên trong, ba người tiếp tục tiến lên. 2 giờ sau đó, trời đã triệt để tối lại, họ đi tới một khu vực quần sơn. Đỏ Hạt Tôn giả trước tiên ngừng phi độn, Bạch Xà Nho Sinh cũng theo đó giáng xuống độn quang. Lý Thủy Đạo rơi vào trên đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía. Hai vị huynh trưởng, thế nhưng là phụ cận đây có nguy hiểm gì? Đỏ Hạt Tôn giả nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quái dị. Nguy hiểm ngược lại là không có, chính là Phân Đà Chủ để chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, vị liếm láp mà đến. Lý Thủy Đạo ra tay như điện, một ngón tay trực tiếp bẻ gãy cây nhỏ dài hỏa diễm. Ngọn lửa kia phảng phất cảm nhận được sự uy hiếp, điên cuồng giãy giụa, tính toán tránh thoát khỏi sự gò bó của hắn. Lý Thủy Đạo trong tay hắc quang, tử quang thay đổi nhanh chóng luyện hóa cái này một tia hỏa diễm. Không tệ. Lý Thủy Đạo lông mày nhướng lên, lần nữa bắt chước làm theo hấp thu hồng liên hắc hỏa. Ngón tay của hắn cùng hỏa diễm cùng múa. Nắn kích động, bẻ gãy, luyện hóa, mỗi một lần động tác đều một mạch mà thành. Theo càng ngày càng nhiều hồng liên hắc hỏa bị luyện hóa, Lý Thủy Đạo luyện hóa một hồi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn một tháng về sau, Lý Thủy Đạo vậy mà vững vàng ngồi ở hồng liên thạch thai chi bên trên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm tại tu luyện chi bên trong. Bề mặt cơ thể hắn ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, nó phảng phất hóa thân trở thành một cây bấc đèn. Tại hắn hư cảnh bên trong, hai đầu thôn thiên đại nghêu sỏ chính phản phục cắn nuốt, 10 phương cao tháp phun ra ngoài, tử nhật hỏa cầu. Liên tục không ngừng âm dương nhị khí tràn lan tại hư cảnh bên trong, tiếp đó dung nhập vào liễu Lý Thủy Đạo, nhục thân pháp thể bên trong, trở thành hắn trưởng khống hồng, liên hắc hỏa sức mạnh cội nguồn. Nóng bỏng cuồng bạo hồng liên hắc hỏa đã triệt để dung nhập vào liễu Lý Thủy Đạo, huyết mạch bên trong, trở thành hắn tu vi một bộ phận. Hắn chậm rãi mở to mắt, mắt trung thiểm thước, lấy vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, viên mãn, Lý Thủy Đạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó, hắn từ hồng liên trên bệ đá đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn xuống vật màu hồng liên bệ đá, đó có thể là nơi chứa hồng liên hắc hỏa, cũng là một món bảo vật quý giá. Mang đi. Phát động hư cảnh, không gian bỗng trở nên sặc sỡ, màu đỏ rực rỡ của hoa sen trên bệ đá biến mất trong chớp mắt, như thể từ không gian không tồn tại vậy. Lý Thủy Đạo đi ra căn mật thất này, thuận tay còn lấy đi thanh đồng bát quái khóa. Từ đó trở đi, căn mật thất này cũng không còn bảo vật, tự nhiên cũng không cần đến thanh đồng bát quái khóa. Làm Lý Thủy Đạo sau khi rời đi, mật thất chỗ sâu nóng bỏng nham tương vậy mà dần dần nguội xuống, cuối cùng hóa thành đá màu đen. Chỉ bất quá tảng đá kia rất mỏng, phàm nhân nếu là dẫm lên một cước, cả người đều sẽ lõm xuống đi. Mấy canh giờ sau đó, Thiên Trì Phường lập tức một mảnh xôn xao. Lý gia luyện đan đường, Lý gia luyện khí đường nguyên bản thiêu đốt địa hỏa, nhưng tất cả đều bị dập tắt. Đây là có chuyện gì? Ta một lò đan dược đều phế đi, địa hỏa như thế nào đột nhiên dập tắt? Một người hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là có người động tay chân? Mau mau đi mời khám mạch đại sư. Mau đem chuyện này báo biết phường chủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Lý Thủy Đạo đã yên lặng rời đi Thiên Trì Phường, một chỗ sơn cốc, yên lặng như tờ, hoang tàn vắng vẻ. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh tại chóp núi. Hắn, ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta không nhớ tình cũ. Bay Tinh Thánh tay lạnh giọng nói. Thật kỳ ông, ngươi phải hiểu được, Bây giờ chi thế, không muốn làm tự rước lấy nhục sự tình. Ngọc Hồ tiên tử cũng tương tự lạnh giọng uy hiếp. Thạch Kỳ ông một mặt giận dữ nói. Các ngươi Tần gia muốn chơi như vậy đúng không? Vậy thì tới chiến quá nhất trảng. Chiến một hồi. Chúng ta chỉ có hai người, nếu thêm Thiểu Vân vào thì là ba người. Đánh ba không phải là cách tốt, tại sao không gọi thêm Đen Hồ Lô lão tẩu ra để hai đánh hai, đó mới là công bằng. Ngọc Hồ tiên tử che miệng cười nói. Đúng, chúng ta tựa hồ rất lâu chưa thấy qua Đen Hồ Lô đạo hữu, ngày bình thường hắn nhưng là hoạt động rất mạnh à. Đen Hồ Lô trở về tím độc rừng bế quan đi. Thạch Kỳ ông mặt mũi tràn đầy âm trầm dài. À, phải không? Gặp Thạch Kỳ, ông mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng lại không dám động thủ. Tần Thiểu Vân khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu là muốn thử dò xét, đó nhất định là muốn để người nhà họ Lam ăn thiệt thòi. Đến lúc đó, nhìn Lam gia như thế nào phản kích, liền có thể biết hắn hư thực. Này liền cùng cao thủ giao chiến một dạng, ngay từ đầu dùng hư chiêu, thăm dò ra sâu cạn, sau đó mới có thể sử dụng thực chiêu. En Lam thị gia tộc nếu là thật tổn thất một cái không tương chân quân, như vậy hiện tại bọn hắn chiếm làm của riêng lợi ích, nên phun ra một chút. Đang cùng ngũ độc thánh hồn giao lưu thời điểm cần tâm linh trầm tĩnh, không dung nửa điểm ồn ào quấy rầy. Cho nên thiên thư các cửa điện đóng lại sau đó, liền sẽ tự động khởi động một cái trận pháp. Trận pháp liền sẽ ở trong đại điện tạo thành một cái phong bế, không gian. Nên Tần Thiểu Vân chỉ có thể lưu một mình một người ở đây bế quan, hắn không có khả năng lưu hai người khác. Mặc dù Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều đã hôn mê, nhưng là không thể giữ ở bên người. Bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Tần Thiểu Vân vung lên rộng lớn ống tay áo, Lam Thư Xuân tựa như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng bị quăng ra. Nhưng mà, Lam Trúc Kiều lại phảng phất cùng trận này, pháp chi lực sinh ra một loại nào đó vi diệu chống lại, hoàn toàn không có bị khu ra. Tần Thiểu Vân giữa lông mày hơi nhíu, lòng sinh nghi hoặc. Hắn quyết định lấy tay đem Lam Trúc Kiều trực tiếp túm ra đại điện. Nhưng vào lúc này, đại điện chi môn đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, phảng phất có lực lượng vô hình tại trọng trọng đóng lại nó. Đại điện cửa điện triệt để đóng lại, trận pháp tự động khởi động, trong ngoài không gian đã ngăn cách. Cùng lúc đó, nguyên bản đã lâm vào hôn mê Lam Trúc Kiều, hai mắt đột nhiên mở ra, sáng ngời hữu thần. Hắn vung ra một quyền, bé nhọn quyền phong chấn động đến mức không khí đều tựa như sinh ra ba động. Tần Thiểu Vân vạn vạn không nghĩ tới Lam Trúc Kiều lại đột nhiên tỉnh lại, trong lúc vội vã căn bản bất lực ngăn cản. Một lực lượng, giấy ố vàng, dường như đã tồn tại từ nhiều năm trước. Nó chi tiết mô tả về hoang thần cức ma, một loài sinh vật huyền bí, có đặc tính, khả năng và hành vi đặc biệt. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, mọi người đều gọi Thiên Nguyên Giới là chính thống duy nhất, bất kể là tu chân hay ma pháp, tất cả đều coi việc phi thăng vào Thiên Nguyên Giới mới được xem là việc thực sự phi thăng lên thượng giới. Chính đạo chính là chính thống, mà đạo liền không phải là chính thống. Tuyệt đại đa số người tại Tam Giai lúc ngưng kết hư cảnh tấn cấp, số ít người hết lần này tới lần khác muốn ngưng kết ma hạch, đó chính là ma đạo. Tuyệt đại đa số người tu luyện là ngũ hành đạo pháp, ngũ độc môn nhân, hết lần này tới lần khác muốn tu luyện độc công, vậy bọn hắn chính là ma đạo. Đang cùng ma chính là chỗ này sao đơn giản. Khác thượng giới đều bị coi là ma giới, bên trong thổ dân sinh vật tự nhiên cũng chính là ma tộc. Mà bản cổ tịch bên trên miêu tả hoang thần cức ma, chính là đến từ hoang thần giới, một loại ma tộc. Bọn hắn cũng bị gọi tắt là hoang ma. Trong sách ghi chép hoang ma tàng nhẫn vô cùng, sức mạnh kinh người, rất thích sát lục. Tại chiến đấu bên trong, bọn hắn thể hiện ra cực kỳ cuồng bạo tư thái, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cao cấp hoang ma đều có sức mạnh hạch tâm, ở vào vùng đan điền, pháp lực của bọn hắn bá đạo vô cùng, khốc liệt không chịu nổi. Hoang ma chi khí càng là vô cùng thần kỳ, nó có thể ban cho hoang ma lực lượng cường đại. Một khi hoang ma khí tức được phóng thích đi ra, chung quanh sinh vật sẽ cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí đánh mất lực hành động, chỉ có thể vươn cổ liền giết. Hoang ma chi khí, ta như thế nào không biết? Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trong sách cái gọi là hoang ma chi khí, hẳn chính là hoang ma sát lục tín niệm. Đó là một loại tinh thần lực tràng, cùng pháp lực khí tức không quan hệ. Không có sức mạnh khốc liệt nào giết hại sinh linh, rất khó chống lại loại tác động này đối với lực lượng tinh thần của linh hồn. Lý Thủy Đạo lĩnh hội từ Dương Ma Công đã có thể bắt chước được lực tương, có thể nghĩ muốn bắt chước được sát lục tín niệm còn xa xa làm không được. Đó là dính đến linh hồn tầng diện tu luyện. Lý Thủy Đạo căn bản cũng không biết cụ thể phương pháp. Sát lục tín niệm, sau khi luyện thành sẽ còn tiếp tục tấn cấp trở thành tử vong lực trưởng. Khi đó, phương diện tinh thần, mặt tinh thần tín niệm sức mạnh sẽ chuyển hóa làm cường đại lĩnh vực lực trưởng. Vô luận là phòng ngự, vẫn là công kích, đều có kỳ hiệu. Tử vong lực trường ít nhất phải tứ giai hoàng ma mới có thể thi triển. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, có lẽ chỉ có Tử Dương Chân Quân Hà Thế Dòng, một người nắm giữ. Trong bất chi bất giác, Lý Thủy Đạo cũng đã triệt để đọc qua xong tạp thư. Trong sách còn nâng lên, hoang thần cực ma, chính là thiên nguyên giới tu sĩ tử địch. Có thể về phần tại sao bọn họ lại là tử địch. Trong sách, vừa vặn đến phiên hắn trực nhật, phụ trách quét dọn thiên thư các trước đình viện. Hắn nghe thấy giọng Ngọc Hồ Tiên Tử chanh chua kèm theo lời nói kiêu căng, không chỉ không bực mình, ngược lại còn mỉm cười đáp lại. Xin vui lòng đợi một lát, ta sẽ đi thông báo một chút. Nói đi, Lý Thủy Đạo quay người tiến vào thiên thư các. Hắn xuyên qua hành lang, đi tới thạch kỳ ông thư phòng phía trước, khe khẽ gõ một cái môn. Đi vào. Thạch kỳ ông thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lý Thủy Đạo đẩy cửa vào, hướng thạch kỳ ông hồi báo tình huống vừa rồi. Thạch kỳ ông trao mày, sau đó đứng dậy, sửa sang lại một cái áo bảo, mở miệng nói ra, ngươi trở về nói cho bọn hắn, ta đây tự ra tới đón tiếp Quick. Thiên thư các. Tiếp giáp trung đình đón khách trà ở giữa, trong phòng có một vòng nhàn nhạt hương trà vị. Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Bay Tinh Thánh Tay đứng sóng vai, Tần Thiểu Vân theo sát phía sau. Tần Thiểu Vân khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quật cường cùng khát vọng. Thạch kỳ ông đón bọn hắn đi tới, cước bộ trầm ổn, trên mặt mang một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Ánh mắt của anh tại Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Bay Tinh Thánh Tay trên thân hơi chút dừng lại, sau đó rơi vào Tần Thiểu Vân trên thân, anh gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Thiếu niên anh tài, tiền đồ vô lượng. Thạch kỳ ông nhàn nhạt tán dương, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Nhà chúng ta lại xuất ra một cái tam giai tu sĩ, mong rằng thạch kỳ đạo hữu tạo thuận lợi. Ngọc Hồ Tiên Tử yên nhiên nở nụ cười. Cái này, tự nhiên là có thể. Thạch kỳ ông mỉm cười gật đầu. Tần công tử, thỉnh cùng lão phu đến đây đi. Ngọc Hồ Tiên Tử cùng Bay Tinh Thánh Tay cũng đi theo một đường. Cái này khiến thạch kỳ ông nhướng mày, thế là chủ động mở miệng nói, hai vị đạo hữu có thể mời về. Thực không dám giấu giếm, Thiểu Vân chính là ta hai người vãn bối, chúng ta nhất định là muốn đi theo bảo vệ. Bay Tinh Thánh Tay mỉm cười nói, mặc kệ là ai xem xét, ngũ độc thánh điện đều là do lão phu tự mình bảo vệ, hai vị chẳng lẽ không biết quy củ? Thạch kỳ ông nhíu mày hỏi ngược lại, ha ha ha ha, chỉ có các ngươi làm gia định chính là quy củ không? Ngọc Hồ Tiên Tử không chút khách khí châm chọc nói, hừ, hừ, muốn mượn đọc ngũ độc thánh điện, phải tuân theo quy củ của Gia Lam. Các người loại này, nghĩ gì mà dám lên tiếng át lời của chủ nhà. Ông Thạch Kỳ không chịu nhượng bộ tí nào, thái độ cứng rắn. Ngọc Hồ Tiên Tử khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười châm chọc. Thạch Kỳ ông, chúng ta Tần gia đệ tử, cũng không cần ngoại nhân tới bảo vệ. Thạch Kỳ ông, ánh mắt run lên, ngữ khí cũng biến thành lăng lệ. Ngọc Hồ Tiên Tử, nói cẩn thận, ta Thạch Kỳ ông một mực thủ tại chỗ này, chưa bao giờ gặp có bất kỳ sai lầm. Ngược lại, là ngươi Tần gia muốn mượn cơ hội này ép buộc lão phu, có phần quá không phúc hậu. Bay Tinh Thánh Tay tại một bên hòa giải. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng không ý này, chỉ trong hang động, lắng nghe bên ngoài yên tĩnh. Những tu sĩ xung quanh tìm kiếm một lúc, sau đó rời khỏi một cách vội vã. Lý Thủy Đông hòa Lý Thủy Tây thở dài một hơi, từ chỗ núp nhô đầu ra. Chúng ta mau rời khỏi a. Lý Thủy Đông nói. Bọn hắn hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta vẫn là chờ nhất đẳng á. Hai người lại đợi một lúc, xác định rằng những tu sĩ kia đã rời đi, sau đó cẩn thận từng bước tiến vào hang động. Bọn họ đi trở về theo con đường núi, cẩn thận từng bước, lo sợ bị phát hiện bởi những tu sĩ kia. Trở lại cống ngầm trại, Lý Thủy Đông Hòa và Lý Thủy Tây cẩn thận che giấu, không còn nói chuyện với ai, lặng lặng đứng chờ cho thí luyện kết thúc. Vạn độc vực sâu, chỗ sâu. Ở đây có vô số kinh khủng yêu thú, với số lượng đông đảo yêu thú cấp 2, thậm chí còn có yêu thú cấp 3. Lúc này, hai đạo sĩ lặng yên buông xuống ở góc này, tối om trong rừng rậm. Dáng người của họ phiêu diêu tự nhiên, hòa quyện với cảnh rừng rậm xung quanh. Trong đó, một đạo sĩ thần sắc cảnh giác, ánh mắt đánh giá chung quanh, nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta cần phải hành động cẩn thận. Một tu sĩ khác gật đầu. Đúng vậy, ở đây có một con yêu thú cấp 3, tên là Độc Vũ Xà. Lần trước khi ta đến, ta đã gặp nó, nhưng lần này lại không thấy dấu vết của nó. Kia thật là không thể tốt hơn nữa. Ta cũng không muốn ở mảnh này hoang dã chi địa cùng một đầu yêu thú cấp 3 giao thủ. Hư thối đầm lầy ở nơi nào? Ngay phía trước không xa, có một phiến đất trũng. Đi sâu vào trường hợp hư thối và lầy lội, tu luyện rất quan trọng để giúp ích được cho tình huống. Hai đạo sĩ bước nhanh hơn, hướng về mảnh đất trũng kia. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, lại phát hiện ra rằng mảnh đất trũng xưa kia đã bị hư thối và biến thành đầm lầy cạn khô. Là ai làm? Trong đó một danh tu sĩ tức giận hô, quả thực là tát ao bắt cá. Một tu sĩ khác cũng tỏ ra lo sợ. Không có khả năng, trong những năm gần đây, về cơ bản, không ai có thể tiến vào vực vạn độc sâu. Đợi mình chút, hãy đợi mình một chút. Áo bào đen của tu sĩ hóa tác nhất đạo, lấp lánh khi anh ta tiến tới phía một đống đá lớn không xa. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái cây sáo. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thổi lên cây sáo trong tay. Tiếng địch du dương, như khóc như kể, vang vọng quanh quẩn trong vực sâu đầy nguy hiểm. Đột nhiên, đại địa chấn động kịch liệt, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp phá đất mà lên. Áo bào đen tu sĩ ánh mắt run lên, nắm chặt cây sáo, tiếp tục thổi. Sau một lúc, đống loạn thạch đột nhiên nổ tung, phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ bốn phía. Một con rùa đen khổng lồ từ từ hiện ra, với thân hình to lớn, màu đen như mực, phát ra sự uy áp mạnh mẽ. Ai dám ở đây ồn ào, nhiễu ta thanh mộng? Rùa đen phát ra một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ vạn độc vực sâu phảng phất đều đang run rẩy. Não bào đen của tu sĩ lập tức chắp tay thi lễ. Thưa ngài không có ý định mạo phạm, chỉ là muốn thỉnh giáo, bước. Thái dương dần dần lặn xuống, ánh trăng chiếu vào đình viện trên tấm đá, làm cho không gian này trở nên yên bình hơn và mang đến một cảm giác thần bí. Lý thủy đạo như là một rào cản mờ nhạt, khiến cho thời gian trở nên vô nghĩa, thiên trì phượng. Lý thủy đạo hòa và Lý Thiên đều tuyệt vời khi tham gia một cuộc họp lớn phía sau phòng tranh đấu nội bộ. Thanh âm của họ có khi cao hứng, có khi trầm ổn, nhưng luôn muốn thuyết phục đối phương. Thượng giới như tiên thành, bên ta thế giới giống như đỏ ngang. Lý Thủy Đạo nói, chúng ta ở trên thuyền, từ tiên thành chở một chút vật tư đến trên thuyền, liệu rằng đây không phải là tài nguyên tu luyện cao cấp nhất của thế gian? Hừ, ngươi nói quá dễ dàng, coi thượng giới như tiên thành à? Bọn hắn dựa vào cái gì mà muốn vận chuyển vật tư lên thuyền của ngươi, lại dựa vào cái gì mà bị ngươi chiếm hữu? Lý Thiên tỏ ra coi thường nói. Ta chỉ là muốn biết làm như vậy không có thể đi. Lý Thủy Đạo mặt đỏ tới mang tai nói, ta xem ngươi là không có tỉnh ngủ. Lý Thiên Tuyệt vỗ cái ghế quát, màn đêm buông xuống, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Hai người tranh luận vẫn còn tiếp tục. Sau mấy tháng, tím độc rừng, hai vệt độn quang rơi xuống một chỗ bí ẩn động phủ. Độn quang thu lại xuất hiện một nam một nữ. Nam tử kiếm lông mày tinh mục, mặt như ngọc, một thân trường bào màu tím, chính là Lý Thủy Đạo. Nữ tử xinh xắn lanh lợi, gương mặt như hoa đào, trong ánh mắt phát ra vẻ quyến rũ, chính là Lam Hoa Ảnh. Vị này chính là Kiều Đại Sư, người ẩn cư tại Lam Gia, là một trong những luyện khí đại sư mạnh nhất, và có rất ít người biết về hắn. Lam Hoa Ảnh giới thiệu nói. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, đi theo nương tử xâm nhập trong rừng. Thanh thúy thiết trụy âm thanh phá vỡ trong rừng cây yên tĩnh. Hai người đến gần động phủ, chỉ thấy một cái thấp bé thân ảnh đang đứng tại động phủ, trước trên một tảng đá lớn, gõ một cái thiết trụy. Dương quang vẩy vào mặt của hắn, đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra phả lệ tang thương. Kiều đại sư, Lam Hoa Ảnh nhẹ giọng kêu gọi. Lão già ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lam Hoa Lý Thủy Đạo trên thân, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai là cô nương Hoa Ảnh, xin hỏi vị này là ai? Hắn là ta tướng công, chúng ta muốn mời ngài luyện chế hai kiện pháp bảo. Lam Hoa Ảnh cung kính địa nói. Kiều đại sư thả xuống thiết trụy, chậm rãi đi đến trong động phủ, gọi hai người ngồi xuống. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra ao nhật ma kính cùng phân quang thiên tinh để luyện khí quyển trục. Kiều đại sư không nói hai lời, liền mở ra quyển trục, cẩn thận chu đáo lấy. Bản vẽ này có thể giúp luyện chế pháp khí chính xác, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao. Kiều đại sư nhăn mày, các ngươi cần phải hiểu kỹ. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta thì sẽ không từ bỏ. Lý Thủy Đạo kiên định nói. Vật liệu luyện khí có chút chân quý, Kiều đại sư muốn nói lại thôi. Tài liệu, trước phục vụ tiên khiếu đan tấn cấp, đã đạt được hư cảnh diện tích mặc dù lớn, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là hoang vu chi địa, loạn thạch hoang mạc, không có một ngọn cỏ, không sinh sôi, cho tới bây giờ cái này loạn thạch hoang mạc vẫn chiếm một nửa chi địa. Một đạo hắc quang bay tới, chính là Đen Hồ Lô lão tẩu, hắn vuốt râu của mình, một mặt tự mãn nói. Ta loạn thạch hoang mạc cũng có trăm vạn mẫu. Lý Thủy Đạo nhíu mày nói. Khác nội cảnh đâu? Đen Hồ Lô lão tẩu mắt sáng lên mà hỏi. Chỉ có mấy chục mẫu. Lý Thủy Đạo tích chữ như vàng đáp. Đen Hồ Lô lão tẩu thân là trưởng bối, tự nhiên không có khả năng xuất thủ trước. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, cũng không lập tức phát động công kích. Sau lưng hắn một vòng màu tím đen mặt trời chậm rãi mọc lên, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Cái này luận tự nhật phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đen Hồ Lô lão tẩu thấy thế, trong lòng không khỏi cả kinh. Ngũ độc môn có cái chủng này công pháp, đây là đạo thuật gì? Cái này nhìn uy lực có chút lớn. Đây là cố làm ra vẻ à? Ngay tại Đền Hồ Lô, lão tẩu không chắc chắn về thời điểm, Lý Thủy Đạo sau lưng Tử Nhật đột nhiên phun trào, tạo thành một chùm năng lượng lớn và sáng rực, trong nháy mắt hướng vào lão tẩu ở gần đó. Đền Hồ Lô lão tẩu chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hô, ngay lập tức bị tia năng lượng hung hăng đánh trúng. Chùm sáng kia sức mạnh to lớn vô song, Đền Hồ Lô lão tẩu chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Cánh tay phải của hắn tại quang thúc trùng kích và hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại nơi bả vai một đoạn nhỏ tay cụt. Đền Hồ Lô lão tẩu thống khổ hét thảm lên, tiếng kêu âm trung tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng Lý Thủy Đạo công kích đến mức nhọn như vậy, chỉ cần một đòn liền có thể đe dọa tính mạng của hắn. Phảng phất sớm đã ngờ tới. Bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Lý Thủy Đạo mặt mỉm cười, trong mắt lại thiểm quá nhất ti cười lạnh. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, hai người này lại không cầu chính mình làm việc, vô cớ đến nhà, 89/10 là vì vạn độc vực sâu. Trong lòng của hắn tự nhiên duỗi ra cảnh giác. Đền Hồ Lô lão tẩu hơi suy tư một lát sau tiếp tục mở miệng nói. Ta muốn so tài với ngươi một chút. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Luận bàn. Có thể, nhưng trước hết phải ký giấy tử vong, quyết định không thay đổi. Lam Chi Uyên nghe vậy cả kinh vội nói. Thủy Đạo, luận bàn mà thôi, hà tất nghiêm túc. Thủy Đạo một mặt cười lạnh. Tất nhiên, không có nhất quyết, sinh tử dũng khí, quên đi. Đền Hồ Lô lão dừng ánh mắt sâu nhìn liễu Lý Thủy Đạo, sau đó chậm rãi nói. Lão phu tu đạo hơn 300 năm, còn ngươi mới tu tới bao nhiêu năm thôi, sao lại dám cuồng vọng như thế? Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng bên cạnh Lam Chí Uyên cũng hơi nhíu mày. Người trẻ, có một số việc không phải là các ngươi có thể hiểu. Lão phu cái này đã trải qua 300 năm, vượt qua vô số sinh tử, tu đạo cho đến nay, sao lại không có dũng khí, nhất quyết đối diện với cái chết? Đền Hồ Lô lão tẩu nói chậm rãi, giọng điệu âm trầm lộ ra một cảm giác sâu thẳm. Lão phu chỉ là niệm tình ngươi tu đạo không dễ, lại thêm phần thuộc đồng môn, lại thuộc đồng tộc, thực sự không thương tổn hòa khí, như vậy đi. Lão phu ra một đầu yêu thú cấp 3 cùng ngươi chém giết, ngươi yên tâm, coi như ngươi thực lực không đủ, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không cần cùng một đầu yêu thú ký giấy sinh tử. Chỉ thấy Đền Hồ Lô lão tẩu chỉ sau lưng một cái, hồ lô miệng há to đại, từ trong phóng xuất ra một cỗ cường đại yêu khí. Kèm theo yêu khí khuếch tán, một đầu thân hình khổng lồ yêu thú cấp 3 chậm rãi đi ra, đó là một cái nắm giữ cứng rắn hắc giáp cự hình bọ cạp. Nó dáng người mạnh mẽ, tàn ra một cỗ làm cho người sợ hãi uy áp. Bọ cạp hai mắt xích hồng, phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, răng nanh sắc bén đến để cho người không dám nhìn thẳng. Ánh lửa nóng bỏng lan tỏa khắp phòng bảo tàng. Tại hồ dung nham phía trên, một gốc hoa sen màu đỏ nằm yên trên tảng đá trôi nổi, bên cạnh đó là đoàn lửa màu đen thiêu đốt. Lý Thủy Đạo ánh mắt sáng ngời, đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này, Hồng Liên Hắc Hỏa. Ở Thiên Trì phường bên trong, Lý Thủy Đạo đã từng xây 3 tòa phòng bảo tàng. Trong đó, phòng bảo tàng sớm đã được giao cho Lý Thủy Hồng quản lý, còn phòng bảo mật thì bị kiểm soát chặt chẽ. Chỉ có một nơi bí mật hoàn toàn được bảo vệ, bên trong còn sống một đội ngũ Liên Hắc Hỏa. Hồi tưởng lại vào thời điểm trước đây khi vừa tấn cấp tam giai, Lý Thủy Đạo đã từng tính toán luyện hóa đoàn hắc hỏa này. Nhưng khi ấy, hắn không chỉ không thể tiếp cận gần với Hồng Liên Hắc Hỏa, mà còn không thể thực hiện việc luyện hóa. Bây giờ, hắn đang rộng rãi hấp thu năng lượng của thế giới hoang thần tím dương chi, sau khi tu luyện thiềm khí, hắn cũng đã đạt được một ít thành tựu. Hắn tự tin rằng có thể kiểm soát được đoàn quân đến từ dung nham và tương hợp với hỏa. Nắm giữ Hồng Liên Hắc Hỏa không chỉ giúp phụ trợ luyện khí, mà còn có thể biến đối thủ thành chí mạng thần thông. Nếu bàn về uy lực, cái này đoàn Hồng Liên Hắc Hỏa có thể so sánh vực sâu, độc hỏa lợi hại quá nhiều. Lý Thủy Đạo chân đạp hư không, chậm rãi tới gần đoàn kia Hồng Liên Hắc Hỏa. Hắn mặc dù không có xâm nhập đến ao nham tương bên trong, nhưng ở ao nham tương bên trên, một dạng thụ lấy ngọn lửa thiêu đốt. Nhiệt độ cao nhanh chóng làm cho bộ quần áo của anh ta bốc cháy, biến thành một tảng tro khô. Lý Thủy Đạo huyết nhục thân thể, ở trong hỏa diễm bóng loáng như ngọc, phảng phất ta vào nước lạnh mà sống, không có một tia nóng bỏng vết tích. Thiềm khí hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Dù cho đối mặt Hồ Dung Nham bên trên cái kia ngọn lửa nóng bỏng, Lý Thủy Đạo cũng có thể thong dong tự nhiên, không nhận ảnh hưởng chút nào. Càng đến gần Hồng Liên Hắc Hỏa, càng có thể sâu sắc cảm nhận được cái này một đoàn dị hỏa kinh khủng. Cảnh vật dưới ánh lửa chiếu rọi trở nên vặn vẹo, biến hình, phảng phất bị sức mạnh cuồng bạo của ngọn lửa thôn phệ. Nhắm hai mắt lại, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, cảm nhận được sự lưu thông của nguyên khí. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo mở hai mắt ra, hai tia chớp lạnh lẽo một dạng ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt trước ngực, trong cơ thể pháp lực không ngừng vận chuyển, sau lưng vậy mà nổi lên một vòng màu đen thái dương nóng bỏng cuồng bạo, tựa hồ có vô cùng vô tận uy năng. Tại bầu trời, ánh nắng mặt trời vẫn lan tỏa ánh tím lấp lánh cùng với hoàng thần tử nhật giống nhau như đúc. Cái này giống lực tương mà không phải là lực tương, cái này cũng không phải hoàng thần giới tử nhật hình chiếu, mà là hồng liên hắc hỏa, hóa thành màu đen thái dương. Hồng liên hắc hỏa bên ngoài bao quanh một vòng tiên thiểm khí, tự nhiên cũng liền hiện ra, mơ hồ, tử quang. Lý Thủy Đạo phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Nắn bỗng nhiên hướng về phía trước, đẩy hai tay. Hồng liên hắc hỏa biến thành màu đen, thái dương bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, một cơn sức mạnh không thể so sánh được, từ bên trong mặt trời phun ra, quét ngang cả cái sơn cốc. Trong sơn cốc cỏ cây trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành trơ trụi hòn đá nhi, phảng phất từ không được như xuất hiện. Quá nhất giống như. Trong sơn cốc trưởng thành đại thụ, tại nơi nóng rực hồng liên hắc hỏa đảo qua sau đó, tuy nhiên tất cả đã hóa thành than cốc, giống như quỷ quái thụ mộc, đồng dạng cắm ở trơ trụi trên núi đá, lộ ra mười phần quỷ dị. Hỏa hoạn vẫn phải có. Tại sơn cốc ngoại vi, Lý Thủy Đạo sức mạnh không với tới chỗ giấy lên lửa lớn rừng rực, chịu đến hồng liên hắc hỏa trực tiếp tập kích sơn cốc. Ngược lại, không có một tia một hào minh hỏa, chỉ có bị ngọn lửa tàn phá bừa bãi đi qua vết tích. Cái này có lẽ chính là cái gọi là vật cực tất phản. Lý Thủy Đạo đánh giá rằng đã biết một kích uy lực, chỉ nói tới sức mạnh chắc chắn không bằng của độc thủ lão nhân, nhưng hiệu quả nóng rực này tuyệt đối càng hơn một bậc. Độc thủ lão nhân đó chính là lực tương, có khả năng nắm giữ cổ lực lượng hoang thần giới dị tộc. Lý Thủy Đạo nhưng là lợi dụng hồng liên hắc hỏa, tiên thiểm khí đối với lực tương là một cái đơn giản bắt trước, chỉ có thể xưng là giả tướng. Lời vừa nói ra, trên bàn rượu hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn tu luyện chỉ thông thường thôi, không có ai ngoài độc thủ lão nhân tu luyện tím dương thần công trong cuốn sách Hoang Thần Bí Thuật. Đây chính là cấp bậc, đây chính là chênh lệch. Thế gian hết thảy đều phải không mắc quả mà mắc không đều. Bọn hắn cũng nghĩ tu luyện, chỉ là một mực không dám hỏi thôi. Độc thủ lão nhân suy tư một lát sau nói, muốn tu luyện dương thần công ở vùng đất điền, nhất định phải trước tiên có một tia tử dương chân khí. Và để có được tia chân khí đó, chỉ có thể do tử dương chân quân tự tay truyền vào. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, tiếp tục vấn đạo. Ta thấy đỏ hạt tôn giả ra tay sau lưng hiện lên lam nguyệt, cùng với cái kia đặc thù hoang thần hình bóng, đến tận cùng là cái gì? Là lực tương. Trong thế giới của hoang thần, nguồn năng lượng ban đầu được chiếu hình, mỗi lực tương chúng ta đều có những khác biệt, dù lớn hay nhỏ, nhưng cũng đều mạnh mẽ, vì lão phu trực tiếp hấp thu ánh sáng của thần mặt trời. Độc thủ lão nhân tự hào nói. Có thể hay không để cho ta kiến thức một phen? Lý Thủy Đạo một mặt tò mò nói. Độc thủ lão nhân vuốt râu và nói. Tất nhiên có thể, chỉ là lực tương uy quyền thực sự quá lớn, cần phải chuyển sang nơi khác. Nói xong, độc thủ lão nhân liền dẫn Lý Thủy Đạo bay khỏi phòng ngân chùa, rồi đi tới một vách núi bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng chói lọi từ bên trong cơ thể hắn phát ra. Ở nơi này, trong ánh sáng, một vòng to lớn màu tím thái dương hư ảnh nổi lên, tản mát ra quang mang mãnh liệt cùng nhiệt lượng. Đạo này từ nhật lực tương, phảng phất ngưng tụ trong thiên địa, tất cả quang minh cùng sức mạnh, tản mát ra làm cho người run sợ khí tức. Tại từ nhật bên trong, một cái mơ hồ hư ảnh dần dần hiện ra. Hư ảnh kia dáng người cường tráng như núi, cơ bắp rõ ràng, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo lực tương phát động, cái này to con hư ảnh phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét, khí tức cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra. Kinh khủng kia uy áp phảng phất lệnh không khí đều động lại. Chung quanh núi đá tại này, cổ lực lượng trùng kích vào vỡ nát tan tành, hóa thành bột mịn. Bữa ăn sáng, hắn liền vung lên xích hà trảm ảnh kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xẹt qua sa mạc, đem hắn chém làm hai nửa. Xương máu tại sa mạc bên trong tràn ngập ra, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. tính cả thi thể và nội đan cùng một chỗ thu vào mình hư cảnh. Lý Thủy Đạo không có ngừng xuống bước chân, hắn lại vọt vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, cây cối mọc tùm, cành lá xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp. Rất nhanh, anh phát hiện một con đầu tam giai đại xà. Đại xà uốn lượn mà đi, mắt lộ ra hung quang, rõ ràng không phải loại lương thiện. Nhưng Lý Thủy Đạo lại không hề sợ hãi, anh cười lạnh một tiếng, vung kiếm mà lên. Một đao kiếm bén nhọn trong nháy mắt đã chém đại xà làm hai phần. Xương máu tràn ngập trong rừng rậm, khiến người nhìn thấy đều giật mình. Cuối cùng, hắn lại tại kịch độc đầm lầy ở trong tìm tới một đầu cấp 3 độc oa. Độc oa làn da hiện ra màu xanh lá cây đậm, tản mát ra đậm đà khí độc. Hắn huy kiếm mà lên, trong nháy mắt đem độc oa chém giết. Vô luận thi thể và nội đan đều thu vào mình hư cảnh. Liên Lý Thủy Đạo đại sát tứ phương thời điểm, Đen Hồ Lô lão tẩu bay đến một tòa trong rừng phòng nhỏ. Hắn dùng chân đá mở cửa phòng, trong phòng trên mặt bàn có nhiều phù lục, trong đó thậm chí có một tam giai phù lục uy lực cực lớn, cũng là vật bảo vệ tánh mạng của hắn. Đen Hồ Lô lão tẩu ở nơi này, trong phù lục bên trong lựa ra hai tấm cấp 2 gãy chi trùng sinh phù. Hắn ngừng sử dụng phép lực, cắn nát hai tấm phù lục bằng miệng, ngừng sử dụng sức mạnh của phù lục. Chỉ thấy khi hắn đánh gãy hai tay, ở vị trí bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng xanh lục, từ từ, mấy cánh tay bắt đầu mọc ra. Nhưng mà, tân sinh cánh tay có vẻ hơi suy yếu bất lực, giống như hai cây mềm nhũn mì sợi đồng dạng. Không chỉ có mềm hơn nữa, phản ứng cực chậm, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không có thể dùng cho chiến đấu. Lô lão tẩu chỉ có thể trốn đi, nếu không thì cả hai nhân vật này đều khó mà tồn tại trong tình huống đó. Ngay tại Lam Chi Uyên muốn tìm người, anh ta nghe thấy tiếng Đen Hồ Lô lão tẩu la lên. Chi Uyên ơi, mau đến sơn cốc này đi. Lam Chi Uyên, theo âm thanh bay đến một thỏa ẩn giấu cực tốt nhỏ hẹp sơn cốc. Trong sơn cốc sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được số lớn vạc rượu phân bố tại sơn cốc hai bên. Ở đây lại là một tòa hầm rượu. Trong sơn cốc truyền đến Đen Hồ Lô lão tẩu thanh âm vui sướng. Chi Uyên lão hữu, mau tới ở đây, có rượu ngon chờ ngươi. Theo phương hướng của thanh âm, Lam Chi Uyên rốt cuộc tìm được bọn hắn. Lý Thủy Đạo cũng ở nơi đây, hắn đang bận rộn mà đem rượu vạc đưa vào mình hư cảnh. Mà Đen Hồ Lô lão tẩu thì tại một bên cười bồi, tựa hồ đối với Lý Thủy Đạo cử động rất là yêu thích. Lam Chi Uyên đều nhìn mộng. Lý Thủy Đạo động tác cực nhanh, với tốc độ chóng mặt, khiến cho toàn bộ thỏa sơn cốc vạc rượu biến mất chỉ trong nháy mắt. Tới, tới tới. Chúng ta cùng tới uống một chén. Đen Hồ Lô lão tẩu nhiệt tình hôm Chi Uyên mê mẩn. Ngươi chẳng lẽ không giải thích một chút tại sao muốn tiễn đưa rượu cho Lý Thủy Đạo? Ngặt. Các ngươi luận bàn quá sao? Lam Chi Uyên dò hỏi. Đen Hồ Lô lão tẩu vuốt vuốt râu, cảm khái nói. Đã thảo luận qua, Lý Tiểu Hữu có sức mạnh sâu không thể đoán trước, lão phu tin tưởng. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề kia có thể gây ra nhiều nguy hiểm, chúng ta cần phải đảm bảo an toàn. Chắc chắn không phải là hắn. Hiền tế, ngươi như thế nào đem cái này một núi đáy vực giấu rượu đều lấy đi? Cái này đều là Đen Hồ Lô, lão huynh nhiều năm chân tàng chi vật. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, vậy mà không có dấu hiệu nào ra tay, một trường đánh về phía Lam Chí Uyên. Lam Chí Uyên không chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị đánh thành một nắm huyết vũ. Cùng lúc đó một vùng hoang mạc giống như thế giới bọt khí phá toái, đó chính là cảnh hư, người chết, hư cảnh diệt, giống như ảo ảnh trong mơ. Đen Hồ Lô lão tẩu cả kinh trợn mắt hốc mồm, Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn về phía hắn. Đen Hồ Lô lão tẩu, ngươi cũng đừng hòng trốn. Nói đi, Lý Thủy Đạo đột nhiên huy quyền, nặng nề đánh phía Đen Hồ Lô lão tẩu. Tìm kiếm Tử Dương Môn che chở, Tử Dương Môn thực lực siêu tuyệt, chỉ cần thể hiện ra có thể ngang hàng với Tương Chân Quân, hắn tạm thời là an toàn. Đến nỗi về sau, chỉ cần tăng cường thực lực, tự nhiên có thể chúa tể tính mạng của mình. Bây giờ ngược lại sinh tử tuyệt lộ, Lý Thủy Đạo tính mệnh đều ở đây trong một sớm một chiều, đem Khâu Lang Anh dẫn dụ đến. Nàng nhiều nhất, bất quá là hủy tu vi của mình. Húng chi lấy Lý Thủy Đạo khí huyết chưa hẳn gánh không được, nhị giai tồn tại tại hắn hư cảnh bên trong phát động công kích. Cũng may Khâu Lan Anh tiến vào hắn hư cảnh sau đó, khác thường yên tĩnh. Nàng bay xuống một mảnh đất chiếm diện tích mấy ngàn mẫu đồng cỏ, đứng dậy cao thẳng, theo gió phiêu lãng, để cho nàng nhớ tới những kỷ niệm tại ngọn đồi Thảo Nguyên, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười. Lúc chạng vạng tối, Lý Thủy Đạo bước vào phong ngân chùa, đây là Tử Dương Môn tại Hắc Sơn phân đà chỗ. Ở vào trong chùa miếu ương mười phương cao tháp, tại ánh nắng chiều phía dưới, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Lý lão đệ, thật là có thời gian không gặp người. Độc thủ lão nhân, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Bên hông mang theo một cái hồ lô nhỏ màu đen của Lý Thủy Đạo, trên mặt lại hiện lên một tia lo âu, hắn thở dài nói. Lão ca, ta gần đây gặp phải chút phiền toái, cần sự trợ giúp của người. Độc Thủ lão nhân chớp mắt, giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói, ngươi cứ mở miệng. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, cuối cùng quyết định, ta giết Lam gia hai người. Độc Thủ lão nhân sửng sốt một chút, tiếp đó cười nói, giết liền giết, nhạc phụ ngươi không phải cũng là Lam gia tam tu sĩ sao, ngươi giết hai người bọn họ thì thế nào? Lý Thủy Đạo cười khổ, vấn đề là ta giết là ta nhạc phụ. Độc Thủ lão nhân lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, sau một thời gian suy nghĩ mới nói, cái này, Lý huynh đệ, ngươi biết ta chỉ có tam giai tu vi, thật đánh nhau ta cũng không phải là đối thủ của Tương Chân Quân. Như vậy, hắn sống tiếp tỷ lệ ít nhất có thể tăng lên tới 5 thành. Nếu không phải là Tương Chân Quân cùng Độc Thủ lão nhân lực lượng tương đương, thì Lý Thủy Đạo sẽ tiếp tục ẩn mình tại Phong Ngân Chùa Mai, tận dụng sức mạnh không ngừng tăng của 10 phương cao tháp. Chỉ cần hai cao thủ này không liên kết, hắn có thể tiếp tục sinh tồn trong khe hẹp này, và theo thời gian, sức mạnh của hắn sẽ ngày càng tăng, cuối cùng trở thành chúa tể của số phận của mình. Nếu là Độc Thủ lão hơn một bậc, nếu không giết hoặc đánh bại Tương Chân Quân, Lý Thủy Đạo sẽ lợi dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh, khiến Lam gia không dám can thiệp vào. Tóm lại, trở về Phong Ngân Chùa là đường phía trước lựa chọn sáng suốt nhất, đem hắn sinh tồn xác suất đề cao đến rồi 8 thành trở lên, hơn nữa không cần cầu người, không cần nợ nhân tình. Thực sự không được, vậy thì tại chính mình hư cảnh ở trong làm quyết chiến cuối cùng. Khâu Lan Anh hóa thân hồ lô đẳng tại buổi trưa dương quang phía dưới nhẹ nhàng nhúc nhích, chậm rãi hướng Phong Ngân Chùa leo trèo. Phong Ngân Chùa là một tòa bị tuế nguyệt ăn mòn cổ tử. Vốn là 10 phần cũ kỹ, trên vách tường bám đầy dây thường xuân tang thương, còn có thêm một dây leo, nhưng chẳng ai để ý đến. Hồ lô đằng đi vào trong chùa cổ, nơi có sự kỳ diệu và huyền bí. Quá nhất san sát sụp đổ, những tảng đá trụ rơi xuống, tránh né từng khối gạch vụn, cuối cùng anh dừng lại ở một căn phòng hoang tàn. Gian phòng này đã rất lâu không có ai đã tới, chỉ có nhện cùng phi trùng ở đây bận rộn, tạo dựng lấy bọn chúng tiểu thế giới. Hồ lô đằng chậm rãi quấn quanh ở một khối tàn phá gạch đá bên trên, đem một cái đen hồ lô giấu ở tường đổ phía dưới. Mặt kia tường đổ chứng kiến quá nhiều mưa gió, từng đạo vết rách, tựa như 5 tháng nếp nhăn. Hồ lô đằng êm ái rúc vào bên tường, cùng chung quanh dây leo hòa làm một thể. Mà ở tường một bên khác, chính là trang nghiêm túc mục 10 phương cao tháp. Thân tháp nguy nga cao vút, xông thẳng lên trời. Đen hồ lô lặng lặng dán tại trên vách tường, chờ đợi một thời khắc nào đó đến. Anh kiếm, chuôi này pháp bảo phi kiếm xuyên thẳng bạch xà nho sinh ngực. Răng rắc một tiếng. Bạch xà nho sinh huy động trong tay lợi chảo, nhưng lại đem pháp bảo phi kiếm xích hà trảm ánh kiếm trực tiếp chộp vào trên bàn tay. Một cỗ kinh khủng hoang man sức mạnh bắn ra. Tinh mỹ tuyệt luân xích hà trảm ánh kiếm, cư nhiên bị phá hủy trở thành vô số mảnh vụn. Bạch xà nho sinh nhìn xem trong tay tan vỡ phi kiếm, chuông đồng con mắt lớn bên trong lộ ra vẻ suy tư. Một cỗ cực độ thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra. Ta hiểu được, người tu luyện căn bản không phải hoang thần giới công pháp, chỉ là tương tự mà thôi. Lý Thủy Đạo căn bản vốn không làm giảng giải, xích hà trảm ánh kiếm bị phá hủy, tay không tương bác, uy lực yếu hơn, hắn muốn thắng chỉ có một chiêu. Từ Nhật Viêm Dương, Lý Thủy Đạo hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, tạo ra một cỗ lực lượng vô hình tại không gian trước mặt. Trong nháy mắt, một vòng màu tím đen thái dương. Tại Lý Thủy Đạo, sau lưng hiện lên, nó tản ra khí tức hủy diệt, phảng phất Phật năng đem hết thảy đốt cháy, hầu như không còn sống. Lý Thủy Đạo tướng hùng hùng thiêu đốt tử dương bỗng nhiên đẩy ra, nó hóa tắc nhất đạo chùm sáng rực rỡ, bắn thẳng về phía bạch xà nho sinh. Chùm sáng những nơi đi qua, hư không đô, phảng phất đầu cháy rừng rực. Oanh một tiếng tiếng vang. Từ Nhật Viêm Dương hung hăng va vào bạch xà nho sinh trên thân. Cho dù đã hoàn thành biến thân thành bạch xà nho sinh, anh ta vẫn không thể chịu được sự kinh khủng nóng bỏng này, cùng với việc phá hủy hết sức mạnh của nó. Hắn toàn bộ thân thể bị liệt hỏa thôn phệ. Hắn tại hỏa diễm bên trong la lên. Thật sự, đây là sự thực tím dương chi lực. Sâu kiến, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bạch xà nho sinh trong hang động đầy khó khăn, nhưng hắn không chịu thua kém. Thân thể của hắn như tượng sáp nhanh chóng tan chảy. Giọng điệu của hắn trở nên khàn khàn, không còn sức mạnh để gầm gừ, nhưng chỉ là lãng phí công sức. Tại ngọn lửa thôn phệ phía dưới, hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hóa thành đầy đất tro tàn. Sau khi tất cả kết thúc, Lý Thủy Đạo đi đến bạch xà nho sinh xác phía trước, từ trong tro bụi nhặt lên một khỏa màu đỏ tinh hạch. Chí này, thật thích hợp. Lý Thủy Đạo sững sờ. Có ý tứ gì? Bạch Xà Nho sinh mỉm cười giải thích đạo. Ý tứ chính là tiễn ngươi lên đường. Lý đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi phải chịu đau đớn. Đỏ Hạt Tôn giả lộ ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt, xung quanh cơ thể bắn ra ánh sáng lam chói lọi, màu lam to lớn của mặt trăng hiện lên phía sau lưng hắn, phát ra tia sáng thần bí lạnh lùng. Bên trong vầng trăng lam có thể nhìn thấy một hình dạng cao lớn, cơ bắp to khỏe giống như sinh vật, toàn bộ được bao phủ bởi lớp giáp dày và nặng, phát ra ánh sáng lạnh như băng lấp lánh, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ của sức mạnh. Đầu của nó mọc hai sừng sắc nhọn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, phát ra tia sáng Phật năng xuyên thủng qua mọi ảo ảnh. Một cổ khí tức cường đại đập vào mặt, phảng phất liền thiên địa đều phải vì đó run rẩy. Đối mặt với sức mạnh bàng bạc của cổ này, Lý Thủy Đạo không lùi bước, mà là ngưng thần tĩnh khí, sau lưng anh hiện ra một vòng sáng tím đen. Vòng sáng tím đen bao quanh bởi lửa hỏa diễm, nóng bỏng và lãnh khốc xen lẫn, phát ra một cảm giác kinh hoàng khiến người ta run sợ. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, lòng bàn tay tương đối, khí chân màu tím lan tỏa xung quanh cơ thể. Thân hình anh ta nhẹ nhàng dao động, ánh sáng màu tím từ sau lưng lan tỏa ra, mang theo sức mạnh hủy diệt, lao thẳng về phía kẻ địch. Đỏ Hạt Tôn giả sắc mặt đại biến, tạm thời đổi chiêu, vội vàng phòng ngự. Lấy công đối công, hắn có lẽ không bị thua phải như vậy thảm. Có thể cái kia Tử Nhật uy năng sâu đậm khắc ấn trong lòng của hắn. Hắn đã là lòng sinh khiếp đảm. Khiếp đảm người phòng ngự, tương đương không có phòng ngự. Từ Dương xông phá phòng ngự, trực tiếp đánh trúng Đỏ Hạt Tôn giả cơ thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Đỏ Hạt Tôn giả cơ thể bị hãm hại ngọn lửa màu tím thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Của chúng ta đều có. Lý Thủy Đạo vội vàng rút ra những linh tài, mỗi kiện đều là hiếm thấy và quý giá trên thế gian. Phân Quang Thiên Tinh và Ảo Nhật Ma Kính đều là pháp bảo, ban đầu được Tôn Dương Thần Quân Hà Thế Dòng lấy sức mạnh vô biên để tạo ra. Lý Thủy Đạo quyết định tự mình rèn luyện vì muốn kiểm soát lực lượng của mình, không thể phụ thuộc vào người khác. Quá trình luyện chế dị thường rất gian khổ, dù có Kiều Đại Sư, chủ trì luyện khí đại cục, hỏa diễm nóng bỏng, linh khí hỗn loạn và tâm ma quấy nhiễu. Hai tháng sau, Phân Quang Thiên Tinh luyện chế thất bại, Lý Thủy Đạo nắm chặt thất bại tinh thạch, trầm mặc thật lâu. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, bọn hắn liền một lần nữa điều chỉnh tâm cảnh, ngày đêm không ngừng luyện chế, không ngừng nếm thử, nhiều lần sửa đổi. Sau ba tháng ban đêm, tinh thần treo trên cao phía chân trời. Ánh kỳ quang mang vẩy xuống, khiến cho thời khắc thần bí đó trở nên trang trọng hơn một chút. Đột nhiên, một trận động đất kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển tâm hồn của mọi người. Đó là dấu hiệu của sức mạnh thiên nhiên đang được kích thích từ bên trong đất đá, như là một lực lượng vô hình đang tỉnh giấc. Theo tiếng oanh minh tiêu tan, một đoàn hào quang lộng lẫy chói mắt dần dần hiện ra. Nó giống như từ một cái thời không khác xuyên qua mà đến, tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Tia sáng dần dần tiêu tan, lộ ra nó chân thân, một tôn hình tròn tấm gương. Đây chính là bọn họ đã trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng đã luyện chế thành công pháp bảo Ảo Nhật Ma Kính. Mặt kính lưu chuyển thất thải ma quang, mỗi đường tia sáng tựa như nắm giữ sinh mệnh, vũ động, uốn khúc lên và phóng ra cường độ áp suất mạnh mẽ. Áp suất này làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề, mê, khiến thời gian dường như đình trệ ở mỗi khoảnh khắc. Cùng lúc đó, trong hang động phủ đầy linh khí điên cuồng tuôn hướng như ma kính ảo, giống như bị cường đại từ trường hấp dẫn. Những linh khí này xoay quanh mặt kính chung quanh, tạo thành một vòng xoáy, có thể nhìn thấy rõ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính, cảm khái vạn phần. Món pháp bảo này có thể lấy sức mạnh từ hư không, thu thập lực lượng hạch tâm của hoang thần giới, đến mức Phân Quang Thiên Tinh cũng không quan trọng, vì dù sao hắn cũng không muốn tu luyện trực tiếp. Tỉ mỉ tinh túy trong đó, kiếm quyết linh động như rắn, độc thủ bá đạo vô song, các ngươi cơ sở vững chắc, đáng giá tán thưởng. Hắn tiếp tục chỉ đạo, để tu luyện chi đạo, cần kết hợp nội và ngoại. Trong việc sử dụng kiếm quyết, cần chú trọng vào linh hoạt và sự biến đổi. Đối với kỹ thuật độc thủ, cần tăng cường sức mạnh bá đạo của nó. Thủy Đông, Thủy Tây nghe xong ngầm hiểu, liếc nhau, cảm kích nói. Đã tạ huynh trưởng chỉ điểm. Lý Thủy Đạo trấn an hai người đạo. Vạn độc vực sâu mặc dù hiểm, vốn lấy sức mạnh thực của các ngươi ra vào nên không có gì đáng ngại. Nhớ rằng không muốn lầm trở về trại thời gian. Lý Thủy Đông hòa Lý Thủy Tây cùng nhau gật đầu. Lý Thủy Đạo chuyển hướng Lý Thiên Vũ, cùng vị này đã từng anh hào nói chuyện với nhau. Thiên Vũ huynh, gia tộc tình hình gần đây như thế nào? Lý Thủy Đạo hỏi thăm. Lý Thiên Vũ suy nghĩ một chút, và nói, trong thế hệ thanh niên của gia tộc, có không ít người xuất sắc và tài năng, họ kết hợp tài nguyên và trí tuệ một cách khéo léo. Lý Thủy Đạo nghe xong gật đầu một cái, rất tốt, đây là gia tộc phục hưng dấu hiệu. Gia tộc cao tầng tựa hồ có trở về Bích Hải Môn khuynh hướng. Lý Thiên Vũ đột nhiên nói, trở về Tiên Đạo Vịnh. Lý Thủy Đạo một mặt kinh ngạc, Lý Thiên Vũ một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Cũng đã cùng Bích Hải Môn vạch mặt, trở về làm gì? Lý Thủy Đạo không hiểu chút nào nói. Nhưng nếu Bích Hải Môn bị diệt thì sao? Lý Thiên Vũ mắt sáng lên và nói. Bích Hải Môn hiện đang gặp một số biến cố, có vẻ như người kia đang âm mưu trở lại để thực hiện kế hoạch Tiên Đạo Vịnh. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong do dự thật lâu, chuyện này ta một điểm phong thanh đều không nghe được. Ngươi là gia tộc đứng đầu về chiến lực, sớm muộn sẽ biết được rằng giống như Bích Hải Môn loại này đại phái nếu sụp đổ, gia tộc sẽ khó lòng có thể tưởng tượng được chỗ tốt. Lý Thiên Vũ nói bằng giọng điệu đầy quyền lực. Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu một cái, lộ ra vô cùng cẩn thận. Một sự việc. Rùa đen liếc mắt nhìn anh ta, không trả lời ngay lập tức, mà thay vào đó là hoạt động tứ chi, với cử động nhẹ nhàng, xung quanh đều là cảnh sơn băng hiểm trở. Khi nó hoạt động hoàn tất phía sau, mới chậm rãi mở miệng. Nói đi chuyện gì? Não bào đen tu sĩ hít sâu một hơi. Ta muốn biết, là ai dám can đảm đem mảnh này hư thối đầm lầy móc sạch? Rùa đen mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. Móc sạch hư thối đầm lầy, bực này hành vi thực sự đáng giận. Nếu để cho ta biết là ai làm, nhất định phải nhường hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Não bào đen tu sĩ. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra kỹ tình hình ở đây. Hai đạo sĩ bắt đầu đi dạo xung quanh. Bọn hắn đi tới độc vũ rắn xào huyệt, phát hiện đầu này độc vũ xà thế mà cũng bị tiêu diệt. Hai danh tử sĩ càng ngày càng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, họ quyết định đem vụ việc này báo cáo cho tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, tứ đại gia tộc mở hội nghị liên tịch, lại đến thương thảo tình huống trong đó. Làm hai người rời đi về sau, bị phá hủy đầm lầy bên cạnh chỉ còn lại có cái kia to lớn rùa đen. Đột nhiên, một cái như quỷ mị bóng người lặng yên xuất hiện ở rùa đen trong tầm mắt. Đó là một cái thân mặc thanh bào tu sĩ, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ nụ cười âm hiểm. Ha, đang lo tìm dược liệu khó quá. Thanh bào tu sĩ thấp giọng cười nói. Không ngờ ở đây còn ẩn chứa một con yêu thú cấp 3. Thật là may mắn của chúng ta. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm sắc, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía con rùa đen đang chạy nhanh, mũi kiếm trỏ thẳng vào điểm yếu của nó. Rùa đen trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó ngay lập tức kích hoạt lực lượng trong cơ thể, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công đột ngột nào. Liên tục không ngừng thượng giới sức mạnh. Cái này so với dụ mặc dù không quá thỏa đáng, nhưng là cơ bản có thể hình dung trên dưới giới quan hệ. Nửa tháng sau, Lãnh Nguyệt kiếm phủ. Đón khách sảnh. Lam Chi Uyên bước vào động phủ của Lý Thủy Đạo, trên mặt mang một tia lo lắng khó tả. Không biết nhạc phụ đại nhân đến thăm có gì muốn làm. Lý Thủy Đạo ôm quyền dò hỏi, Thủy Đạo, tông môn có chuyện quan trọng cần ngươi ra tay. Lam Chi Uyên cân nhắc nói. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói, chuyện gì? Vạn độc vực sâu có dị động, dựa vào thông tin từ thám tử, có ba giai đoạn tồn tại ẩn trong đó. Tông môn yêu cầu ngươi đi tới vực sâu sở sâu, phát hiện ra bí mật. Lam Chi Uyên ngữ khí hơi cứng nhắc. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng cởi nhất xóa mỉm cười, ánh mắt lại lạnh nhạt như xương. Muốn ta ra tay cũng có thể, nhưng ta muốn xem trước, ngũ độc thánh điển. Lam Chi Uyên trầm ngâm một chút, trên khuôn mặt của thiểm quá nhất ti hiện lên biểu hiện không hài lòng. Thủy Đạo, muốn đạt được công huân cao quý, phải trải qua khó khăn mới thấy được, ngũ độc thánh điển. Lý Thủy Đạo khẽ cười nói, 30 vạn công huân ta đều đã nộp. Lam Chi Uyên trầm mặc một lát sau nói, chuyện này ta không làm chủ được, bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, nói mà không có biểu cảm gì đạo, vậy thì cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Lam Chi Uyên quay người rời đi. Nhìn xem nhạc phụ bóng lưng rời đi, Lý Thủy Đạo hai mắt thiểm quá nhất xóa lạnh ý. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn muốn đi dưới mặt đất vực sâu săn giết tứ đại tộc tam giai tu sĩ. Tin tưởng chỉ cần giết không có bao nhiêu, tổ sư đường nhất định sẽ thất kinh, ngũ độc thánh điển, nói không chừng chính mình liền có thể thấy được. En cuối cùng, Lý Thủy Đạo vẫn kiên nhẫn, ngũ độc môn có 5 cái không tương chân quân. Bây giờ trong vạn độc vực sâu khẳng định có một cái đang tỏa chấn. Một động không bằng một tĩnh, tiếp tục tu luyện, tiên thiềm khí, tích lũy thực lực mới là chính độ. Bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Chút liền nói rằng ta sẽ tới, hắn sẽ hội kiến ta. Hừ. Ngươi thì tính là cái gì? Đỏ hạt tôn giả, tức giận quát lớn. Bạch Xạ Nho sinh đồng dạng cười lạnh nói, ở đây không phải ngũ độc môn, không phải tiểu tử ngươi muốn gặp người đó liền gặp ai. Lý Thủy Đạo nhíu mày, tất nhiên hai vị đạo hữu không tiện thông truyền, vậy ta chỉ có thể tự đi tìm độc thủ đạo hữu. Hừ, không biết sống chết. Đỏ Hạt Tôn giả hòa Bạch Xà Nho sinh thấy thế, nhao nhao lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, liền ngăn ở Liễu Lý Thủy Đạo trước người. Hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Lý Thủy Đạo mang theo vẻ không hiểu. Có ý gì vậy? Muốn cầm xuống ngươi à? Đỏ Hạt Tôn giả nói xong, trực tiếp động thủ, ánh sáng lam rực rỡ trên người hắn thiểm quá nhất. Sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra một tấm tôn to lớn màu lam như mặt trăng, phát ra tia sáng thần bí và lạnh lùng. Tại nơi lam nguyệt bên trong, mơ hồ có một thân hình cao lớn, cơ bắp to lớn của một loài sinh vật. Sinh vật này toàn thân phủ đầy lớp giáp dày, nặng, mang ánh kim lấp lánh, toát lên cảm giác mạnh mẽ và uy nghi. Đầu của nó có đôi sừng nhọn, đôi mắt sắc như dao, tràn đầy sức mạnh đủ để xuyên thủng mọi điều không thật. Một cổ khí tức cường đại, đập vào mặt, mang theo vô tận chiến lực cùng dã tính. Nó dậm chân ở giữa, mặt đất cũng vì đó chấn động, phảng phất liền thiên địa đều phải vì đó run rẩy. Đối diện với tình huống đó, Lý Thủy Đạo không có lựa chọn trốn tránh, mà thay vào đó, anh ta ung dung đưa hai tay ra và chính diện nghênh đón cú đánh đó. Hai tay của hắn nổi lên tử quang nhàn nhạt, đó là tiên thiêm chân khí đang lưu chuyển. Quyền cùng chỉ tay đụng, bộc phát ra hào quang sáng chói, phảng phất tinh thần trụy lạc. Khí lãng sôi trào, bụi mù tràn ngập. Lý Thủy Đạo bị một quyền đánh bay, thân thể của hắn giống như một quả lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng nhập vào trong núi rừng. Núi đá bắn tung tóe, cây cối sụp đổ. Lý Thủy Đạo thân thể trong rừng rậm vạch ra một con đường thật dài quanh co. Khi hắn cuối cùng dừng lại, xung quanh đã trở thành một cảnh tượng hỗn độn. Chính là Thiên Thư Các đại trưởng lão. Thiên Thư Các thâm tàng bất lộ, chính là ngũ độc môn cấm địa một trong, không phải bình thường người có thể tiến. Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều bước vào Thiên Thư Các, nhất thời cảm thấy một cỗ cổ xưa khí tức thần bí đập vào mặt. Hai người ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trung đình bên trong có một khối bia đá to lớn, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Trên tấm bia đá, lấy cổ truyện viết, ngũ độc ngũ hành bốn chữ lớn. Lúc này, một người mặc trường bào màu xám lão giả chậm rãi đi tới. Hắn có râu tóc bạc phơ, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt lộ ra tia sáng thâm thúy. Đó chính là hình ảnh của đại trưởng lão Thạch Kỳ Ông. Thạch Kỳ Ông nhìn hai vị người trẻ tuổi, mỉm cười. Các ngươi có thể được gia tộc sai phái tới đến nơi đây, có thể thấy rằng chúng ta coi trọng các ngươi một chút. Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều cúi đầu thăm hỏi. Tạ trưởng lão đề điểm. Thạch Kỳ Ông gật đầu một cái. Tại Thiên Thư Các, nhiệm vụ của các ngươi 10 phần đơn giản, chỉ cần phụ trách quét dọn trung đình liền có thể. Thời gian còn lại, các ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, lĩnh ngộ nơi này huyền bí. Nói xong, Thạch Kỳ Ông nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một cỗ linh khí nhàn nhạt tràn ngập. Trung đình bên trong, những thảo nguyên hoang vu bất ngờ biến thành màu xanh biếc dịu dàng, những cây cỏ khô héo cũng lại rực rỡ sức sống. Hoàn cảnh ở đây chịu ảnh hưởng của ngũ độc thánh điển, có chút đặc thù, không giống với những địa phương khác về linh khí. Thạch Kỳ Ông giải thích đạo, các ngươi cần phải chắc chắn tận dụng cơ hội, tranh thủ để có cơ hội đột phá. Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều lần nữa gật đầu thăm hỏi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cũng là vinh hạnh chi sắc. Một gian ở vào Thiên Thư, các góc đơn sơ phòng cỏ tranh, chính là hai người tu luyện chi chỗ. Phòng cỏ tranh bên trong chỉ có một chương giường gỗ, một chương bàn gỗ nhỏ cùng mấy cái ghế gỗ. Trên bàn trưng bày một ngọn đèn dầu cùng với một bàn phiếm hoàng sách, đó là Thạch Kỳ Ông đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị. Nhiên, linh hồn của cô đã trở về với Lý Thủy Đạo. Bởi vậy chỉ cần tên kia Không Tương Chân Quân mang theo Lý Thủy Đạo hồn đăng theo đuổi giết hắn, như vậy hiện tại Lý Thủy Đạo đã không cách nào bị truy lùng. Đương nhiên đây chỉ là ngờ tới, Lý Thủy Đạo còn không thể xác nhận. Hồn của hắn đèn còn tại Lam Gia Tử Đường là có thể. Ngũ độc môn có tứ đại thế gia, Lam, Đinh, Tần, Tề Giải. Lam Gia có hai cái Không Tương Chân Quân, mặt khác tam đại gia tộc mỗi cái gia tộc chỉ có một Không Tương Chân Quân. Bởi vậy, Lam Gia có thể áp Đinh, Tần, Tê Giải, tam đại thế gia bây chết một cái. Lam Gia địa vị tất nhiên chịu đến uy hiếp cực lớn, bởi vậy bọn hắn che giấu gia tộc mình một vị Không Tương Chân Quân rơi xuống sự thật. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan lợi ích của tộc nhân lớn nhất. Bọn hắn chỉ có thể làm hết thảy, đều không có phát sinh. Bọn hắn đã giấu giếm để không để Tương Chân Quân biết về sự tình. Thậm chí ngay cả khi tin rằng Lam Chí Uyên và Đen Hồ Lô Lão Tẩu đã qua đời, cũng được phong tỏa cùng nhau. Đến nỗi Lý Thủy Đạo cùng với gia đình, họ căn bản không dám gây phiền toái, họ 89/10 đã không có linh hồn Lý Thủy Đạo hồn đăng, cho dù có họ cũng không dám tìm kiếm Lý Thủy Đạo còn sống. Dù sao, chết một cái Không Tương Chân Quân đều không có tra rõ ràng đến tột cùng là chết như thế nào. Nếu là lại chết một cái, Ngũ Độc Môn Lam gia vạn năm cơ nghiệp chỉ sợ liền muốn triệt để sụp đổ. Suy tư liên tục, Lý Thủy Đạo quyết định tạm thời không còn bế quan, hắn chuẩn bị trở về Ngũ Độc Môn tìm tòi hư thực. Nếu một ngày nào đó, khi ở nhà trong tâm trạng chán chường, ngươi bị Tương Chân Quân đánh lén, hậu quả không thể tin được sẽ xảy ra. Huống chi Lý Thủy Đạo chỉ cần lặng lẽ đem làm ra không. Chân Quân vẫn lạc một cái, tin tức vụng trộm thả ra. Rất nhanh Ngũ Độc Môn liền sẽ loạn, rối loạn liền không có người tìm hắn gây phiền phức. Cước Ma phát ra một tiếng giống giận rung trời, trên thân hắc quang đại thịnh, trong nháy mắt chọc thủng Ngũ Độc Pháp Thiên Trận gò bó. Ngăn không được, phải chạy. Bực này Thái Cổ Cự Ma, chính mình không cần thiết liều chết với hắn. Sợ hãi sinh, thoái ý lên. Tu vi đến nơi này cấp độ, không có bất kỳ vật gì so bảo mệnh quan trọng hơn, trừ phi là hư vô kia mờ mịt phi thăng cơ hội. Từ Lâm Tán Nhân cấp tốc thôi động pháp quyết, phóng xuất ra từng đạo ngũ sắc quang mang, tính toán ngăn cản cấp tốc ép tới gần Hoang Thần Cực Ma, trong khi mình thì hóa tác nhất đạo hồng quang bay trốn đi. Hoang Thần Cực Ma trực tiếp xé nát ngũ sắc quang mang, tốc độ phi hành không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Ngũ Độc Thần Chướng không dùng được, Từ Lâm Tán Nhân trong lòng càng thêm bối rối. Pháp bảo vô dụng, trận pháp vô dụng, đạo pháp vô dụng, nên làm cái gì? Chỉ có thể chạy, mấu chốt chạy không nhất định chạy thắng. Từ Lâm Tán Nhân dốc hết toàn lực phi độn, nhưng hắn và Hoang Thần Cực Ma chi giữa khoảng cách lại càng kéo gần nhau hơn. Từ Lâm Tán Nhân chưa từng cảm thấy sự tử vong ở gần mình như vậy, trong lòng hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, cảm giác giống như bị kẹt cổ họng. Hoang Thần Cực Ma lần nữa gia tốc, giống như thuấn di bình thường đến rồi. Từ Lâm Tán Nhân sau lưng, bỗng nhiên một móng vuốt vỗ xuống, Từ Lâm Tán Nhân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền bị đập đến nát bấy. Huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt, Từ Lâm Tán Nhân liền nguyên thần cũng không kịp bỏ trốn, liền bị Hoang Thần Cực Ma triệt để gạt bỏ. Một đời chân quân liền như vậy vẫn lạc. Hoang Thần Cực Ma ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động toàn bộ thiên địa. Sau đó, linh khí trong thiên địa bắt đầu điên cuồng dâng lên, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Chính giữa vòng xoáy, nhất đạo kỳ dị, cảnh tượng nổi lên, bao trùm toàn bộ bầu trời. Đó là một đạo to lớn biển khơi tòa thành thị Thận Lâu, bên trong phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Núi non sông ngòi, rừng rậm sa mạc, thậm chí còn có phàm nhân sinh hoạt thành trấn. Cái này ảo ảnh bên trong thế giới vô cùng chân thực, phảng phất có thể đụng tay đến, bó. Hai tay của hắn chắp trước ngực, sau lưng Từ Nhật đột nhiên phát ra một đạo quang trụ, từ dương chân hỏa, thiêu tẫn vạn vật. Ánh lửa rực rỡ mang theo sức mạnh hủy diệt, lao thẳng tới Từ Lâm Táng Nhân. Từ Lâm Táng Nhân dừng ánh mắt lại, thủy châm bay ra, thủy chi nhuận thuận, hóa ngươi lộng lẫy. Thủy châm hóa tắc nhất đạo màn nước, đem sức mạnh độc đáo của lão nhân đều hóa giải. Thổ chi trầm trọng, trấn ngươi khí diễm. Thổ châm theo sát phía sau, hóa tắc nhất tòa núi nhỏ, ngăn tại độc thủ trước mặt lão nhân. Núi đá băng liệt thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Hai cỗ sức mạnh va chạm lần nữa, đã dẫn phát nổ kinh thiên động. Bụi mù trong tràn ngập, thân ảnh của hai người đồng thời tiêu thất. Ha ha! Thống khoái! Từ Lâm Tán Nhân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trong tay ngũ sắc châm ánh sáng lóe lên. Hoang Thần Cực Ma cũng bất quá như thế. Độc thủ lão nhân nhìn bằng ánh mắt âm u lạnh lùng. Lão tử nói kết giao bằng hữu, ngươi cứ khăng khăng không làm, nếu ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng Tử Nhật chợt bộc phát, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập thiên địa. Độc thủ lão nhân cười lạnh nói, Tử Nhật Viêm Dương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từ sắc quang mang trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo to lớn cột sáng, đánh phía Từ Lâm Táng Nhân. Cột sáng những nơi đi qua, không khí phảng phất đều ở đây thiêu đốt, uy áp cường đại nhưng thiên địa đều đang run rẩy. Một chiêu này hòa Lý Thủy Đạo, Tử Nhật Viêm Dương giống nhau như đúc. Phải nói, Lý Thủy Đạo chỉ là cao phỏng, đây mới là nguyên bản. Từ Lâm Táng Nhân hơi biến sắc mặt, hắn không dám thất lễ. Cấp tốc lấy ra ngũ sắc châm la hét đạo. Ngũ sắc thần châm, bay trận. Năm cái màu sắc châm nhỏ trong tay hắn bay múa, nhanh chóng tạo thành một trận pháp thần bí. Trận pháp được kích hoạt trong nháy mắt, ngũ sắc quang rực lên, tạo thành một hộ thuẫn to lớn, chắn đứng trước mặt Từ Lâm và các tân nhân. Oanh! Từ Nhật Viêm Dương cùng ngũ sắc hộ thuẫn đụng vào nhau. Cường đại sóng xung kích tứ ngược hết thảy chung quanh, cây cối bị nhổ tận gốc, núi đá bị tạc phải nát bấy. khác tam đại gia tộc, không quan hệ. Trước mắt đến xem chính xác, không có quan hệ gì. Khác nhất vị trưởng lão nói. Thật không nghĩ tới, cái này Lý Thủy Đạo, cư nhiên, như thử hung hãn, ta Lam thị gia tộc, dẫn sói vào nhà. Từ Lâm tán nhân chào mày, hai con ngươi trung thiểm thước, lấy thâm thúy tia sáng, hắn hướng về phía trước mặt một đám trưởng lão, trầm giọng vấn đạo. Lý Thủy Đạo, nghịch đồ này bây giờ người ở chỗ nào? Nất vị trưởng lão tiến lên một bước, bẩm báo nói. Hồi bẩm lão tổ, Lý Thủy Đạo tại chuyện xảy ra phía sau, liền lập tức thoát khỏi động phủ, không để lại bất kỳ cô nàng nào. Từ Lâm tán nhân cười lạnh. Tiểu tử này lại thật là nhanh nhẹn. Hồn hắn ở đâu vậy? Nếu biết được vị trí của hồn, liệu hắn có thể trốn tránh khỏi ta không? Khác nhất vị trưởng lão cung kính địa trả lời. Lão tổ, minh giám, hồn của hắn đèn vẫn còn trong tay của ta. Chúng ta đã thông qua con đường trận pháp để tìm được dấu vết của Liễu Lý Thủy Đạo. Hắn vẫn ở bên trong Hắc Sơn. Chỉ là cái gì? Từ Lâm tán nhân ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cái kia vị trưởng lão. Hắn không chỉ có giết nhạc phụ Lam Chí Uyên, thậm chí ngay cả đen hồ lô lão tẩu cao thủ bực này cũng chết ở trong tay của hắn. Chúng ta lo lắng tùy tiện tiến đến tìm hắn, sẽ còn có vẫn lạc. Trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Từ Lâm tán nhân im lặng một lúc, sau đó than nhẹ một tiếng. Được thôi, vậy thì ta sẽ tự đi một mình. Ta muốn tới nhìn xem, Lý Thủy Đạo đang chơi trò gì đến cùng. Lão tổ này chính là Lý Thủy Đạo, hồn đăng đã được đặt vào. Một người trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chiếc hồn đăng. Từ Lâm tán nhân tiếp nhận trưởng lão tiếp nhận đưa tới thanh đồng hồn đăng, phía trên khắc rõ đạo ba chữ. Cái này Lý Thủy Đạo là Lam gia người ở rể, hồn đăng sớm đã bị Lam gia nắm trong tay, theo lý mà nói, hắn căn bản cũng không có phản bội có thể. Từ Lâm tán nhân gật đầu nhẹ, ánh mắt của Trung Thiểm Thước phát ra tia sáng thâm thúy, hắn cảm thấy bản năng rằng chuyện này không đơn giản như vậy, có lẽ khó có thể tưởng tượng ân tình trong lúc đó. Lại không có cấp độ sâu phân tích, chỉ nói là chính ma khác biệt, đạo thống khác biệt, con đường khác biệt, cho nên trở thành tử địch. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thế gian tử địch tất có hết sức lợi ích, mèo cùng chuột là tử địch, lang cùng dê là tử địch. Tất nhiên là ngươi ăn ta, ta ăn quan hệ của ngươi, bằng không cái này tử địch không thể nào nói đến. Hoang thần cước ma tất nhiên là có thể hấp thu thiên nguyên giới tu sĩ sức mạnh, từ đó thu hoạch được tự thân tấn cấp. Tam giai nạp hư cảnh, tứ giai vô tướng cảnh. Hoang thần cước ma tựa hồ cũng không có hứng thú, bằng không, Tử Dương Ma Quân Hà Thế Dông chỉ sợ sớm đã lộ ra răng nanh, mà không phải bây giờ như vậy ôn tồn lễ độ. Hoang thần cước ma cảm giác hứng thú là ngũ giai thiên tượng, lục giai động hư, thất giai vô cực, bát giai hỗn nguyên vẫn là cửu giai đại thừa. Hơn phân nửa là thiên tượng cảnh. Dù sao đây là đến rồi, thiên nguyên giới tối dễ như trở bàn tay con mồi. Liên quan đến thiên tượng cảnh, Lý Thủy Đạo biết rằng vẫn còn quá ít, thậm chí không biết gì về vô tướng cảnh, hắn cũng chỉ biết một ít. Lý Thủy Đạo để trong tay xuống tạp thư, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Thạch Kỳ ông vì cái gì đem quyển sách này, giao cho vãn bối đệ tử xem xét. Chứng minh Lam thị gia tộc đã ý thức được rằng, trong tộc mình, có một vị không. Tương Chân Quân vẫn lạc tại Hoang Thần Cước Ma, do đó họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa chu đáo. Đầu tiên, họ đã ghi lại đủ loại thông tin về Hoang Thần Cước Ma và chụp hình để giao cho các vị trong tộc trước khi bọn hắn có cơ hội tấn công, nhằm tránh việc gặp phải nguy hiểm không lường trước. Lý Thủy Đạo thả xuống tạp thư, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, tiên thiềm khí, nhàn thả. Nhàn nhạt từ khí ở trên người hắn vờn quanh, nhường hắn lộ ra tôn quý dị thường. Bây giờ Lý Thủy Đạo cơ bản xác định, Lam gia đã không có nắm giữ hồn của hắn đèn. Hắn đã quyết định thay thế Lam Trúc Kiều, thân phận trường kỳ tiềm phục tại Tổ Sư Đường. Mục đích tự nhiên là vì ngũ độc thánh điển. Tử Dương Ma Công, mặc dù uy lực vô tận, nhưng lại chỉ có thể là tham khảo. Lý Thủy Đạo đạo pháp, căn cơ thủy chung là thiên nguyên tu tiên giới cơ bản con đường. Hoang thần giới công pháp tuyệt không thể tu luyện. Không phải tất cả thành viên của chúng ta đều có tính cách khác biệt. Thế giới hoang thần truyền đi một lượng lớn sức mạnh thông qua 10 phương cao tháp, ở dưới đẩy đến lục địa thiên nguyên. Tuy nhiên, việc toàn tính quá lớn, quá nhiều, hoàn toàn không thể chỉ vì lợi ích của loài người. Là muốn bảo đảm đệ tử an toàn mà thôi. Hừ, an toàn sao? Có ta ở đây, không ai dám động đến hắn một chút. Thạch Kỳ ông lạnh rên một tiếng, không chịu nhường bước. Ngọc Hồ tiên tử thì từng bước ép sát. Đừng đem tự nhìn quá cao, thiên thư này các không phải một mình ngươi định đoạt. Hảo, hai vị xem ra là rõ ràng muốn làm hư quy củ. Thạch Kỳ ông cảm xúc kích động lên, âm thanh cũng tăng lên không ít. Bay Tinh Thánh tay thấy tình huống không đúng, vội nói, hai vị, có chuyện thật tốt nói, chớ tổn thương hòa khí. Thạch Kỳ ông nhìn chằm chằm vào Hồ Tiên Tử, lạnh lùng nói, đừng nghĩ rằng ta không biết ý đồ của gia tần các ngươi, trừ khi bố nhà liên hội đồng lòng quyết định. Nếu không, thì lão phu sẽ tuyệt đối không rời khỏi Thiên Thư Các. Ngọc Hồ Tiên Tử cười lạnh đáp lại, chúng ta cũng không phải muốn đuổi đi ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ trấn thủ Thiên Thư Các. Không sai, Thiên Thư Các trọng địa, chỉ có đạo hữu một người trấn thủ, có phần cũng quá mức không thích hợp. Trấn thủ Thiên Thư Các? Hảo, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tại bên ngoài đại điện trấn thủ, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Thạch Kỳ ông mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ngọc Hồ Tiên Tử cùng bay tới Tinh Thánh, tay liếc nhau. Bọn họ được phái đến để so xét, chứ không phải để đấu pháp. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để vạch mặt. Vãn bối Tần Vân Phi có thể hay không tự động đi đại điện lĩnh hội, ngũ độc thánh điện? Tần Vân Phi ôm quyền vấn đạo, trong lời nói lộ ra một tia khiêm tốn. Ngọc Hồ Tiên Tử thản nhiên nói. Bay, Tinh Thánh tay dặn dò. Ngươi cẩn thận chút, đó dù sao cũng là ngũ thánh chân ý. Thạch Kỳ ông hừ một tiếng, Lam Thư Xuân, Lam Trúc Kiểu. Hai người các ngươi cũng tiến đại điện đi, nếu là tiểu tử này dám đem ngũ độc thánh điện thu vào hư cảnh, các ngươi trực tiếp động thủ, không nên khách khí. Hai tên thân mang bạch y Lam gia tử đệ Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiểu đồng thời ôm quyền đáp. Tuân mệnh, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, Tần Thiều Vân chỉ cảm thấy một cơn đau mãnh liệt từ ngực lan ra, các cơ quan trong cơ thể đều bị rung động đến mức lệch khỏi vị trí. Hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Lam Trúc Kiều, giọng nói khàn khàn hỏi. Ngươi, cuối cùng là ai? Lý Thủy Đạo lạnh lùng rên một tiếng, khinh thường trả lời. Muốn biết ta là ai, không dễ dàng như vậy. Lão tử làm việc tốt từ trước tới giờ không để lại dấu vết. Hắn vừa dứt lời, lại từ tay áo bên trong, móc ra một cái ngân châm, thủ pháp mau lẹ mà thành thạo. Ngân châm kia ở dưới ngọn đèn lập lòe hàn mang, mỗi một lần đâm vào Tần Thiểu Vân thể nội, đều kèm theo hắn kêu đau một tiếng. Đừng, đừng có lại động. Tần Thiểu Vân khí tức bắt đầu gấp rút, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. Lý Thủy Đạo cười lạnh, không một chút nhúc nhích. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phảng phất về một loại bí thuật, Tần Thiểu Vân chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột ngột mát lạnh, cả cơ thể như bị khóa lại, thậm chí việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người, cái người điên này. Tần Thiểu Vân khí tức càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng mắt sầm lại, triệt để đã hôn mê. Lý Thủy Đạo thu hồi ngân châm, ánh mắt trung thiểm quá nhất ti ngưng trọng. Hắn hướng về phía bàn lên đỉnh đồng thau đánh ra một đạo pháp quyết, đỉnh đồng thau khẽ run lên, cổ lão đồ vật phảng phất tại giờ khắc này thỏa sáng sinh cơ. Quả nhiên là đơn giản nhất kích hoạt pháp quyết là được rồi. Lý Thủy Đạo trên mặt vui mừng, điều này nói rõ hắn đoán không lầm. Trên đỉnh, năm loại hư ảo quang ảnh dần dần hiện lên, đó là con cóp, linh xà, thạch sùng, con rết cùng bò cạp, năm loại sinh linh hồn linh. Lý Thủy Đạo dùng ngón tay điểm hướng về phía linh xà. Đỉnh đồi thấu bên trong, tinh hồn xa chậm rãi bốc cháy lên. Cái kia 30 cân tinh hồn xa, phảng phất có được sự sống vô tận lực, thiêu đốt không quyết liệt, mà giống như ánh nến cổ điển, một cách chậm rãi thiêu đốt. Cùng lúc đó, linh xà pho tượng phảng phất như có sinh mệnh đồng dạng, hơi hướng về phía trước nhô ra, tản mát ra nhẹ nhàng linh quang. Ánh sáng linh quang ấy như hòa mình vào không gian một cách thần bí, mang lại cảm giác an bình, không rõ ràng cho người ta.